Vô thượng thần đế 61 chương 592 sợ rồi. Tốt, Mục Vân gật đầu nói. Ta không tin ngươi, cho nên cũng nên nghiệm chứng một chút. Cái gì? Mục Vân lại lần nữa nói. Ngươi vừa rồi đã là lừa gạt ta, khó đảm bảo bây giờ không phải là. Cho nên chờ ta tu luyện tới thập nhất trọng thời điểm, nếu là chưa chết, ta sẽ đến cứu ngươi. Nếu là ngươi lừa gạt ta, lúc kia chỉ sợ ta tẩu hỏa nhập ma cũng chết rồi. Ngươi liền chờ đợi kế tiếp người hữu duyên đi. Ngươi lừa gạt ta, Hỏa Thánh phẫn nộ nói. Ta không có lừa gạt ngươi. Ngươi cho ta nhị trọng công pháp không có vấn đề, ta tự nhiên là hội trở lại cứu ngươi. Nói đến lừa gạt, ngược lại là ngươi lừa gạt ta đi. Mục Vân nói, bàn tay vung lên, căn bản không còn nghe kia Hỏa Thánh lời nói, trực tiếp thiên hỏa rút khỏi. Mà cùng lúc đó, hắn lại là đem kia hai cái phong long trụ thu nhập đến chu tiên đồ bên trong. Đến mức phía trên để thập trọng tầng thứ 11, ngày sau tu luyện cửu trọng về sau, lại làm định đoạt. Giờ này khắc này kia Hỏa Thánh không chỉ là toàn thân trên dưới bị chín cái phong long trụ bên trong trận pháp áp chế, càng là ngay cả mình chân tàng hai cây đều bị Mục Vân nảy ra đi. Mất cả chì lẫn chài. Đáng ghét, đáng ghét a. Hỏa Thánh không nghĩ tới hắn sống trên vạn năm lão quái vật, thế mà là hội tại Mục Vân trong tay mắc lừa. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Chỉ là giờ phút này, thời khắc này, Mục Vân căn bản không rảnh để ý. Trận pháp này dùng nhãn lực của hắn còn có thể nhìn ra chỗ sơ hở. Tử sinh môn như tử môn ra, kia hắn có thể nói là chết chắc. Như vậy có thể thấy được, cái này Hỏa Thánh căn bản là tâm hoài ruột thai. Mục Vân không ngại tương kế tiểu kế, dẫn hắn mắc câu. Chỉ là liền chính Mục Vân cũng không nghĩ tới, cái này nhất dẫn, thế mà là dẫn xuất bát hoang hỏa long ngâm sau nhị trọng công pháp. Chỉ là cái này sau nhị trọng chân thực tính, hắn tạm thời không thể xác định, vẫn là muốn lúc trước cửu trọng bắt đầu mới được. Bát hoang hỏa long ngâm là ngũ hành tiểu thế giới hỏa đế sáng tạo. Môn võ kỹ này, nói đúng ra, siêu việt thánh cấp, có thể cùng chân chính tiên pháp so sánh, vẫn là không đủ khả năng. Nhưng là dùng Mục Vân thực lực bây giờ, tu luyện võ kỹ đúng là lại thích hợp cực kỳ. Ngón tay búng một cái, để nhất trọng công pháp khẩu quyết cùng một ít tâm đắc bắt đầu ở Mục Vân não hải bên trong không ngừng hội tụ. Tới tới lui lui, Mục Vân cũng là lâm vào đến nặng nề trong tu luyện. Mà cùng lúc đó, cùng một thời gian, Hỏa Lân rời đi đại điện về sau chính là đối ngoại tuyên bố. Mục Vân tấn thăng làm Hỏa Thánh tử, cần bế quan lĩnh hội bát hoang hỏa long ngâm, trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện. Tin tức này thả ra, lại là như là một cái cự thạch nhập vào đến bình tĩnh trong mặt hồ. Mục Vân bế quan ra hỏa này, thế mà tại cái này trong lúc mấu chốt bế quan, hắn sợ cơ hồ là vô ý thức. Tất cả mọi người đáy lòng đều là bắt đầu sinh ra như vậy một cái ý nghĩ tới. Mục Vân tuyệt đối là sợ, cho nên mới có thể để Sơn chủ truyền thủ công pháp, sau đó mượn cơ hội này tránh chiến không ra. Ha ha, ta liền biết cái này Mục Vân là cái thá gì. Hỏa Thông Thiên ha ha cười nói, bế quan bế mẹ hắn, hắn rõ ràng chính là sợ. Hỏa Thông Thiên cười ha ha, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý. Lúc trước Mục Vân ở trước mặt mọi người lời thề son sắt đón lấy khiêu chiến, thế nhưng là không nghĩ tới lúc này mới vừa qua khỏi đi một ngày không đến, liền muốn một cách biện pháp làm rùa đen rút đầu. Không thể tùy tiện thả hắn. Hỏa Mị Nhi nộ khí liên tục xuất hiện. Trần Kiệt Ngọc bị phế, mệnh căn tử không có, hạnh phúc của nàng sinh hoạt cũng kết thúc. Cho nên đối với Mục Vân hận, Hỏa Mị Nhi không thể so Hỏa Thông Thiên thiếu. Nếm tận các loại biện pháp, Trần Kiệt Ngọc xem ra là được không. Cái này khiến nàng càng là rất là buồn sầu. Không có Trần Kiệt Ngọc mệnh căn tử, nàng luôn cảm giác mình sinh hoạt thiếu khuyết một bộ phận. Muội muội yên tâm, tiểu tử này xuất quan ngày chính là hắn tử kỳ, hắn như thật không dám chiến. Hỏa Hành Sơn nước bọt, đều có thể dìm nó chết. Hỏa thông thiên sớm đã là nghĩ kỹ hết thảy. Sau một tháng quyết chiến, hắn đương nhiên sẽ đi. Nếu như đến thời điểm Mục Vân mượn cớ không đến, đến thời điểm toàn bộ hỏa hành sơn người đều sẽ biết gia hỏa này bất quá là công tử bột, trông thì ngon mà không dùng được. Mà nếu như Mục Vân đến, vậy thì càng tốt, đến thời điểm hắn đột phá đến vũ tiên cảnh nhị trọng, trực tiếp đem Mục Vân chém giết. Hỏa thánh đàn phía trên, sinh tử chỉ tồn nhất người. Hắn đoạn không có khả năng để Mục Vân còn sống đi xuống lôi đài. Đến, Mục Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Không đến, Mục Vân càng là nổi danh dự quét xác, so chết còn khó chịu hơn. Bất luận nhìn thế nào, Mục Vân đều là bị buộc lên tuyệt địa. Chỉ là giờ này khắc này, khó chịu nhất lại không ai qua được Tần Đồng. Xong đời rồi, triệt để xong đời rồi, Tần Đồng chỉ cảm thấy chính mình đi đến tuyệt lộ. Ngay từ đầu, Mục Vân đúng là uy phong lẫm liệt, rất có đại sát tứ phương phóng khoáng, ai cũng không sợ. Nhưng là bây giờ, kiên cường lời nói vãi ra, lại đi bế quan lính ngộ bát hoang hỏa long ngâm. Tần Đồng mặc dù là nội sơn đệ tử, còn không có tư cách học tập bát hoang hỏa long ngâm. Thế nhưng là hắn biết, môn võ kỹ này, lính ngộ nhanh nhất, là hiện nay sơn chủ Hỏa Lân. Thế nhưng là lúc ấy cũng là hoa 7 tháng thời gian. Mà Mục Vân cùng Hỏa Thông Thiên tranh tài thời gian là tại 1 tháng sau. Trong 1 tháng, Mục Vân xuất quan quả thực là nói đùa. Coi như Mục Vân so hiện nay sơn chủ lợi hại, có thể chí ít không có thời gian mấy tháng. Căn bản là không có cách xuất quan. Cái này không phải là Mục Vân trực tiếp nhận sợ sao? Thế nhưng là lúc trước hắn lại là bị Mục Vân mang theo đi thẳng đến Hỏa Thông Thiên ngọn núi bên trên. Mà lại Trần Kiệt Ngọc thế nhưng là một cái có thù tất báo chủ. Đắc tội hắn, Mục Vân hiện tại bế quan chính mình nơi nào có chỗ dựa a? Hoàn toàn chính là chờ chết. Mà lại hắn cũng không giống Ngưu Hoa mẹ con hai người, cùng Mục Vân cùng nhau đi tới Hỏa Hành Sơn. Sơn chủ ngược lại là hữu tâm, đem bọn hắn mẹ con hai người bảo vệ. Thế nhưng là hắn lại là thảm. Tần Đồng chỉ là liền xem Tần Đồng đang suy nghĩ ở giữa, một đạo thanh âm âm dương quái khí đột nhiên ở sau lưng vang lên. Trần Kiệt Ngọc nghe kia một thân ảnh, Tần Đồng triệt để ngây người. Xong đời rồi, không nghĩ tới Trần Kiệt Ngọc nhanh như vậy liền đến. Xoay người nhìn xem Trần Kiệt Ngọc, Tần Đồng vừa chắp tay lập tức quỳ xuống nói: Trần huynh, trước đó bị Mục Vân bức hiếp đều là hiểu lầm. Hiểu lầm a, hiểu lầm. Trần Kiệt Ngọc giờ phút này khuôn mặt nhìn càng thêm sạch sẽ, liền sợi râu đều không nhìn thấy, thanh âm cũng là trở nên cực kỳ bén nhọn. Tốt, Tần Đồng, ngươi là nội sơn đệ tử, ta không thể đem ngươi thế nào. Thế nhưng là ngươi ghi nhớ, tiếp xuống 1 tháng thời gian bên trong, ngươi tốt nhất đi đường đều cẩn thận một chút. Trần Kiệt Ngọc hừ hừ trực tiếp rời đi. Tần Đồng minh bạch, Trần Kiệt Ngọc hiện tại cố kỵ nhiều người, sẽ không đồng thủ. Thế nhưng là hắn một khi lạc đàn, đến thời điểm chỉ sợ Trần Kiệt Ngọc liền sẽ bắt đầu động thủ. Đáng chết, Tần Đồng có thể tại Hỏa Hành Sơn sống sót, dựa vào không phải thực lực cường đại, mà là mượn gió bẻ măng bản sự. Thế nhưng là lần này lại là bị Mục Vân cái chốt chết, triệt để ngã xuống tại cái này trên một cây đại thụ. Tần Đồng tâm bên trong xem như đem Mục Vân hận cái úp sấp. Chỉ là đây hết thảy Mục Vân toàn bộ là không được biết. Bát hoang hỏa long ngâm, dùng bát hoang chi lực, hỏa làm căn cơ, ngưng tụ ra bát hoang hỏa long. Trước 9 trọng công pháp ghi chép, đúng là vô cùng cường đại. Mục Vân hơi hô thở ra một hơi, nhìn xem thân trước 9 cây phong long trụ, bàn tay vung lên. Ầm ầm thanh âm vang lên, kia phong long trụ hạ, một đầu hỏa long ầm vang ở giữa bay lượn mà ra. Nhất trọng Mục Vân khẽ quát một tiếng, kia hỏa long trực tiếp quấn quanh ở Mục Vân quanh thân, ngửa mặt lên trời thét dài. Bát hoang hỏa long ngâm, tối cường có thể ngưng kết ra 8 đầu hỏa long. Nhất hỏa long, Nhất trọng cảnh giới Mục Vân mỉm cười, mang trên mặt một tia như có như không động tâm chi sắc. Một tháng thời gian, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, mình có thể tu luyện tới thứ mấy trọng. Thời gian từ từ trôi qua, mà Mục Vân tại chín cái phong long trụ ở giữa tu luyện. Phía ngoài bàn luận sôi nổi âm thanh lại là càng ngày càng vang dội. Nương theo lấy thời gian càng ngày càng tiếp cận, thế nhưng là tin tức liên quan tới Mục Vân vẫn là một chút cũng không có. Đám người bắt đầu tưởng tượng, lần này chỉ sợ Mục Vân là thật sự muốn dùng bế quan làm lý do tránh né hỏa thông thiên. Thời hạn một tháng đến ngày, cách này một ngày, hỏa thánh đàn chung quanh, hàng ngàn hàng vạn đệ tử xúm lại mà tới. Hai vị hỏa thánh tử ở giữa đánh nhau chết sống. Cách này tại toàn bộ hỏa hành sơn, mấy trăm năm qua chưa từng xuất hiện qua. Bọn hắn chỗ nào khả năng không chú ý. Mà lúc này, hỏa thông thiên một thân trường sam màu đỏ, khí vũ hiên ngang, hai tay phủ về sau, ngạo nghễ đứng ở hỏa thánh đàn phía trên. Các vị, một tháng trước đó, ta cùng Mục Vân định ra hỏa thánh đàn chi chiến. Lúc ấy hắn cũng là đáp ứng xuất chiến. Hôm nay, ta hỏa thông thiên tại bậc này hắn, mặt trời xuống núi trước đó, ta hội một mực chờ hắn. Nếu như hắn không dám tới, hỏa thông thiên lời còn chưa dứt. Thế nhưng là tất cả mọi người là minh bạch, nếu như Mục Vân không dám tới, kia thanh danh của hắn xem như triệt để thối. Đều nói Mục Vân đi lính hội bát hoang hỏa long ngâm. Kia bát hoang hỏa long ngâm, không có nửa năm 10 tháng, chỗ nào có thể lính hội thông thấu. Ai nói không phải đâu. Cái này không rõ ràng. Mục Vân muốn lấy cớ lính hội, phòng thủ mà không chiến mà đúng vậy a. Xem ra hắn cũng là biết, chính mình căn bản không phải là đối thủ của hỏa thông thiên. Nguyên lai coi là sẽ là một trận khoáng thế đại chiến. Chúng ta mở mắt một chút đâu. Không nghĩ tới Mục Vân kia a sợ. Cách này trực tiếp không đến nghe mọi người chung quanh nghị luận ầm ý lời nói. Trong đám người, Tần Đồng cánh tay trái đánh lấy băng vải, mặt mũi bầm dập, đắng chát cười một tiếng. Đến Mục Vân còn dám tới sao? Lần này hỏa thông thiên trong vòng một tháng đột phá đến vũ tiên cảnh nhị trọng, lại thêm tự thân thức tỉnh linh hỏa, cùng với tu luyện bát hoang hỏa long ngâm, Mục Vân đến cũng là thua. Chỉ là gia hỏa này quả thực là xảo trá, chính mình trốn đi an toàn cực kỳ, thế nhưng là hắn lại là bởi vì Mục Vân bị hại thảm. Trên cơ bản mỗi ngày liền ngủ đều là trở nên không nỡ lên. Trần Kiệt Ngọc cái kia quy tôn tử thực sự là khinh người quá đáng. Biến thành thái giám, nói chuyện âm dương quái khí, thế nhưng là hành sự càng là ngang ngược càn rỡ. Ôi! Tần Đồng! Ngươi không phải chuẩn bị làm một đầu chó ngoan sao? Liền xem Tần Đồng suy nghĩ ở giữa, một đạo trêu tức thanh âm đột nhiên vang lên. Chính là Trần Kiệt Ngọc. Đáng tiếc a, ngươi con chó này, vừa mới chuẩn bị đi theo chủ nhân gâu gâu gâu kêu cắn người, ngươi chủ nhân lại là sợ. Trần Kiệt Ngọc cười hắc hắc nói, Tần Đồng, nếu như ngươi nguyện ý quỳ xuống đến cho ta gâu gâu gọi ba tiếng, gọi ta nhất cái cha, ta nói không chừng chỗ thu ngươi làm nhi tử ta. Liền ngươi chỉ là nghe được kia Trần Kiệt Ngọc lời nói, Tần Đồng lại là đột nhiên cười lạnh nói, không có cây nam nhân, ngươi còn nghĩ có nhi tử? Lão tử những ngày qua bị ngươi tra tấn cũng đủ rồi, đại không được chết một lần. Ngươi hắn a có bản lĩnh liền chơi chết ta, chơi chết ngươi kia nhiều không có ý nghĩa rồi. Trần Kiệt Ngọc nhìn thấy Tần Đồng tức giận, cười lạnh nói, ta sẽ từ từ đùa chơi chết ngươi, chơi đến ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới thôi. Ồ thật sao? Chỉ là ngay tại giờ phút này, Trần Kiệt Ngọc sau lưng một thanh âm đột nhiên vang lên. Vô Thượng Thần Đế 61 chương 593 Khốn Thiên Hỏa Luân. Mục Vân nhìn xem kia một đạo đi tới thân ảnh, Tần Đồng thân thể nhìn không được run rẩy. Gia hỏa này rốt cuộc bỏ được xuất hiện sao? Xem ra ta không trong khoảng thời gian này, cuộc sống của ngươi rất gian nan. Ai nhìn xem Tần Đồng, Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Chỉ là một bên khác, Trần Kiệt Ngọc lại là kinh ngạc đến ngây người. Mục Vân hắn thế mà thật dám đến. Mà giờ khắc này trong đám người cũng là bởi vì Mục Vân đến mà biến có chút náo nhiệt lên. Mục Vân đến. Thế mà đến rồi, ngươi thật đến rồi, nhìn xem Mục Vân. Tần Đồng chẳng biết tại sao. Chỉ cảm thấy chính mình treo lấy một trái tim. Đang thong thả rủ xuống. Một tháng này thời gian, hắn cơ hồ muốn bị Trần Kiệt Ngọc như vậy thành tên điên. Cũng may hiện tại, Mục Vân trở về. Làm gì nhìn ta như vậy? Mục Vân sờ sờ cái mũi. Cười ha ha một tiếng nói. Ngươi yên tâm. Ta nói qua. Khi dễ ngươi người. Ta đều sẽ giúp ngươi lấy lại danh dự đến. Tìm lại mặt mũi. Nghe được Mục Vân lời này kia Trần Kiệt Ngọc biến sắc. Hắn còn có thể nhớ lại mệnh căn tử bị Mục Vân cắt mất trong nháy mắt đó. Mà bây giờ. Hỏa Mị Nhi bởi vì chính mình không có mệnh căn tử. Đã là dần dần xa lánh chính mình. Nếu là trận chiến này, Mục Vân nhất chiến đại bại Hỏa Thông Thiên, hắn không cần nghĩ liền biết kết quả của mình sẽ có cỡ nào thảm. Cũng may Hỏa Thông Thiên hiện tại cũng là vũ tiên cảnh nhị trọng, tăng thêm linh hỏa cùng bát hoang hỏa long ngâm này môn bí kíp, Mục Vân quả quyết không phải là đối thủ của hắn. Chỉ cần Mục Vân chết rồi, Tần Đồng trong mắt hắn yêu nguyên toán cái rắm. Tâm chúng cái này niệm một ra, Trần Kiệt Ngọc nhìn xem Mục Vân rời đi bóng lưng, trong mắt mang theo vẻ oán độc. Chỉ là đột nhiên, không hề có điểm báo trước, Mục Vân quay người lại, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Kiệt Ngọc. Cái này một động tác thực sự là quá mức đột ngột, Trần Kiệt Ngọc nhất thời ngốc tại chỗ. Chỉ là Mục Vân vẻn vẻn nhìn chừng hắn một cái, chính là quay người rời đi. Ngươi còn dám tới? Nhìn xem Mục Vân xoay người đi đến Hỏa Thánh Đàn, Hỏa Thông Thiên cười lạnh nói. Thời hạn một tháng đến. Ta vì cái gì không đến? Mục Vân cười cười. Nói. Không chỉ đến. Ta còn muốn thắng ngươi. Tốt nhất là đưa ngươi cơ thể bên trong linh hỏa thôn phệ. Đến tăng cường thiên hỏa của ta chi uy. Phách lối Mục Vân lời này rơi xuống, lập tức một ít Hỏa Thông Thiên người ủng hộ chính là nhìn không được quát lớn lên. Hỏa sư huynh, đánh nổ hắn chứng chứng tiểu tử này, thực sự là quá phách lối, cho là mình là vũ tiên cảnh liền ghê gớm. Đúng vậy a, không sai, hỏa sư huynh thay chúng ta hảo hảo giáo huấn hắn. Nhìn phía dưới đám người líu xíu tiếng nghị luận, Mục Vân cũng là đắng chát lắc đầu. Xem ra đồng sự tại Hỏa Hành Sơn bên trong đúng là thâm căn cố đế. Chỉ là gây Hỏa Thông Thiên, Mục Vân cũng không sợ. Bắt đầu đi, Hỏa Thông Thiên thanh âm mang theo cao ngạo. Nói. Mục Vân. Nghe nói ngươi cách này một tháng thời gian lính hội bát hoang hỏa long ngâm. Không biết ngươi tu luyện một tháng bát hoang hỏa long ngâm. Cùng ta tu luyện 10 năm bát hoang hỏa long ngâm so sánh với xuống tới. Cách nào lợi hại hơn thử một chút thì biết a. Mục Vân mỉm cười. Bàn tay nâng lên. Mà cùng lúc đó. Hỏa Thông Thiên hai tay đắt là bắt đầu kết ấm. Tốc độ cực nhanh. Khiến người căn bản là không có cách thấy rõ. Ngao. Trong khoảnh khắc, một đảo long ngâm tại lúc này vang lên. Ngay sau đó, đảo thứ hai, lại sau đó, đảo thứ ba long ngâm ầm vang ở giữa vang lên. Tam đảo hỏa long thân ảnh bất ngờ xuất hiện tại Hỏa Thông Thiên quanh thân. Lợi hại. Dùng vũ tiên cảnh nhị trọng. Liền có thể mời chào ra ba đầu hỏa long. Bát hoang chi lực vận dụng ngược lại là thuần thục. Đúng vậy a. Hỏa Thông Thiên mặc dù tốt nữ sắc. Thế nhưng chính là bởi vì như thế. Hắn mới có thể tại trên võ đạo. Không thèm với lương tâm. Tâm bên trong vô tạp niệm. Tiến cảnh cũng là cực nhanh. Ba đầu hỏa long. Nhìn xem Mục Vân thế nào cản đi, nhìn thấy Hỏa Thông Thiên xuất thủ. Lập tức. Mọi người chung quanh trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Dùng vũ tiên cảnh nhị trọng. Tu luyện tới ba đầu hỏa long. Hỏa Thông Thiên đúng là tại thiên tài bên trong. Xem như thượng trung chờ. Chỉ là một bên khác, nhìn xem kia ba đầu hỏa long, Mục Vân trong mắt lại là lộ ra một tia cười lạnh. Ba đầu rất nhiều sao? Bàn tay dương lên. Trong khoảnh khắc, sóng lửa thao thiên. Ngao ngao giống lên một tiếng. Trong nháy mắt này vang lên. Một đầu, hai đầu, ba đầu. Năm đầu, trọn vẹn năm đầu hỏa long. Xuất hiện tại Mục Vân thân trước. kia năm đầu hỏa long hình thái thể trạng. Mỗi một cái đều là so hỏa thông thiên trước người hỏa long cường đại không chỉ một lần. Thấy cảnh này, đám người kinh ngạc đến ngây người. Ngũ Long Mục Vân làm sao có thể thi triển ra năm đầu hỏa long tới? Tất cả mọi người tại lúc này triệt để mắt trợn tròn. Bọn hắn không phải không biết Mục Vân là bế quan, thế nhưng là bọn hắn nghĩ không ra là Mục Vân bế quan về sau mới khó khăn lắm một tháng thời gian, thế mà là biến thành cái bộ dáng này. Năm đầu hỏa long, đây là tình huống như thế nào? Liền liền chính hỏa thông thiên cũng là sửng sốt. Nhưng là bây giờ, nghiễm nhiên là đã không có thời gian cho hắn đi xứng sờ. Khẽ quát một tiếng, Mục Vân trong tay thiên hỏa ấm ánh. Kia năm đầu hỏa long trong tích tắc đón gió căng phồng lên, trực tiếp thẳng hướng hỏa thông thiên. Cản cơ hồ là sử xuất toàn bộ sức mạnh. Hỏa thông thiên hai tay phía trước, trong tay ngưng ghét ra một đạo hỏa hồng sắc bát quái ấm, trực tiếp đập vào thân trước. Đông, trầm muộn đông tiếng vang vang lên. Một sát na này ở giữa, hỏa thông thiên trước người tam đảo hỏa long lập tức bị Mục Vân kia năm đảo hỏa long cắn xé thôn phệ. Không chịu nổi một kích bực này tràng cảnh, rồi ở trong mắt người ngoài đúng là không chịu nổi một kích. Không chỉ là về số lượng chiếm cứ ưu thế, liên đới lực lượng bên trên Mục Vân càng là chiếm cứ ưu thế. Bát hoang hỏa long ngâm, ngược lại là Mục Vân rất muốn chìm đắm trong đó mấy chục năm đồng dạng. Mặc dù không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng là cảnh tượng trước mắt chính là như vậy. Đáng chết, tam đảo hỏa long bị xé nát. Hỏa thông thiên vội vàng lui lại. Chỉ là ra ra hắn chính là hỏa hành sơn đại trưởng lão, thủ đoạn bảo mệnh tự nhiên là không ít. Nhất thời ở giữa, hỏa thông thiên hai tay ở giữa, lốp búp thanh âm vang lên. Từng đạo vòng lửa trực tiếp đem hắn thân thể vây xung quanh. U, V, Quy, Quy, Mơ thấy cảnh này, không chỉ là Mục Vân, những người khác cũng hơi hơi sững sờ. Kia từng đạo vòng lửa nhìn bình thản không có gì lạ, cùng bình thường hỏa diễm tạo thành vòng lửa không có gì sai biệt. Thế nhưng là nhìn kỹ lại, Mục Vân lại là phát hiện kia vòng lửa chung quanh mang theo một tia băng lãnh khí tức. Lốp bốp thanh âm từ kia vòng lửa phía trên truyền ra. Hỏa thông thiên sắc mặt phát lạnh, hai tay nâng lên vòng lửa, trực tiếp đánh tới hướng Mục Vân. Đông đông đông tiếng vang trầm trầm lên, Mục Vân trên hai tay xuất hiện một đôi quyền sáo. Chỉ là quyền sáo này chính là hoàn toàn do trời hỏa hội tụ mà thành, cũng không có gì lạ đặc biệt chỗ. Chỉ là một quyền kia rơi vào thân trước vòng lửa phía trên, Mục Vân lại là cảm giác được một cỗ thấu xương băng lãnh trực tiếp quấn quanh tiến nhập bên trong thân thể của mình. Loại này cảm giác lạnh như băng, Mục Vân khẽ giật mình, bỗng nhiên sững sờ nói: dị nguyên hàn hỏa u, vinh, quy, quy, mơ, không nghĩ tới ngươi thế mà còn biết dị nguyên hàn hỏa. Mục Vân, xem ra ngươi đối thiên hỏa hiểu rất rõ sao? Hỏa thông thiên cười hắc hắc nói: dị nguyên hàn hỏa cũng là thiên hỏa nhất loại. Năm đó hỏa đế bản sự phát hiện tung tích của nó, chỉ là hỏa xảo trá vô cùng, bị nó trốn. Có thể là hỏa đế hay là từ kia dị nguyên hàn hỏa bên trong rút ra một tia lực lượng. Mà cái này một tia lực lượng, giờ phút này chính là biến thành trong tay của ta cái này khốn thiên hỏa luôn. Mục Vân, chuẩn bị chịu chết đi. Dị nguyên hàn hỏa là nhất loại tương đối đặc biệt thiên hỏa. Nói là hỏa, thế nhưng là bực này thiên hỏa băng lãnh thấu xương, quả thực là như là vạn năm lạnh huyền thiết, mang theo băng lãnh khí tức. Chỉ là bực này hỏa diễm, Mục Vân cũng minh bạch rất khó bị thu phục. Bình thường thu phục thiên hỏa người, phần lớn là thân thể cương liệt, hỏa khí mười phần. Thế nhưng là cái này dị nguyên hàn hỏa lại là trời sinh tính băng lãnh. Thu phục phía dưới, đối với cần thiên hỏa luyện đan sư cùng luyện khí sư đến nói, ngược lại là một cái phiền toái. Cái này còn không bài trừ cái này dị nguyên hàn hỏa tự thân giảo quyệt. Năm đó hỏa đế có thể tại dị nguyên hàn hỏa phía trên rút ra bộ phận lực lượng đã là rất không thể. Hiện Tại hỏa thông thiên ỷ vào trong tay mình khốn thiên hỏa luôn uy lực, tâm bên trong ngạo khí mười phần. Mục Vân chỗ ỷ lại là cái gì? Chính là thiên hỏa. Mà hắn hiện tại trong tay xuất ra, chính là mang theo thiên hỏa bảo bối. Chỉ cần có thể ngăn cản Mục Vân công kích, tiểu tử này khẳng định là muốn thua ở trong tay mình. Giết hỏa thông thiên thân thể tại khốn thiên hỏa luôn bảo vệ dưới, vọt thẳng hướng Mục Vân. Hỏa thánh đàn phía trên, hai thân ảnh chung quanh, biển lửa phủ đầy cực nóng khí tức, sóng sau cao hơn sóng trước. Chà! Ngươi cứ như vậy để bọn hắn hai cái đánh hỏa vũ phượng đứng ở đằng xa. Nhìn xem hỏa thánh đàn hai người. Mở miệng nói. Yên tâm đi, cha có chừng mực. Hỏa lân bất đắc dĩ nói. Ta cũng không nghĩ tới. Tiểu tử này. Một tháng thời gian. Thế mà suy nghĩ đến để ngũ trọng hoàn cảnh. Quả thực là quái vật. Một tháng thời gian. Không chỉ là lính ngộ bát hoang hỏa long ngâm. Thậm chí là trực tiếp tu luyện bát hoang hỏa long ngâm đến để ngũ trọng. Cái này Mục Vân. Quả thực chính là cái quái vật a. Đây quả thật là Mục Vân có thể làm được sao? Giờ phút này giữa sân. Mục Vân không ngừng công kích cái này hỏa thông thiên. Chỉ là. Hắn công kích cũng không phải hỏa thông thiên thân thể. Mà là hỏa thông thiên trước người kia khốn thiên hỏa luân. Cái này khốn thiên hỏa luân bên trong có không ít gì nguyên hàn hỏa uy lực. Mục Vân nóng lòng không đợi được. Hắn rất muốn đem kia hỏa luân bên trong dị nguyên hàn hỏa thu nhập đến trong cơ thể mình. Hắn giờ phút này. Cơ thể bên trong đất là mang có ba loại thiên hỏa. Cái này dị nguyên hàn hỏa. Dù không phải chân chính thiên hỏa. Thế nhưng là dù sao cũng là từ thiên hỏa trên thân phân ly xuống tới. Hấp thu cơ thể bên trong thực lực của hắn nhất định có thể nhờ vào đó lại đến một bước. Chí ít cửu nguyên tổ thiên khí uy lực hồi lại lần nữa đề thăng. Chỉ là tràng diện nhìn. Hỏa thông thiên dựa vào khốn thiên hỏa luôn. Hổ hổ sinh uy. Trong lúc nhất thời. Mục Vân căn bản không có phản kháng tư bản. Thế nhưng là đám người lại không biết. Giờ phút này Mục Vân lại là đang nghĩ. Làm sao có thể lặng yên không một tiếng đồng giết chết hỏa thông thiên. Đồng thời lại đem kia dị nguyên hàn hỏa. Thu nhập đến chính mình thiên hỏa trong đại gia tộc tới. Mục Vân mỉm cười trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng cảm giác âm trầm. Trong bất chi bất giác, trong cơ thể của hắn, một cái châm nhỏ lại là ở trên hạ lưu động. Chính là Lạc Tuyết Thần Châm lúc trước. Vân Lang đem Lạc Tuyết Thần Châm đâm vào đến Mục Vân vị trí trái tim. Tự nhận là Mục Vân là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là chỗ nào nghĩ đến. Mục Vân không những không chết. Ngược lại là bởi vì Trung Châu Đại Lục kia lão giả thần bí lưu lại màu lục ấm ký. Đem Lạc Tuyết Thần Châm dung hợp đến bên trong thân thể của mình. Giờ phút này Lạc Tuyết Thần Châm giống như Mục Vân thân thể một bộ phận. Không cần thời điểm Mục Vân liền để châm dừng lại tại bên trong thân thể của mình thành thành thật thật đợi. Cần sử dụng thời điểm. Mục Vân chính là tâm niệm vừa động. Cái này Lạc Tuyết Thần Châm liền như là tay chân mình. Lập tức xuất động. Ở trong mắt Mục Vân. Hỏa thông thiên đã sớm là một người chết. Khác biệt duy nhất chính là. Sử dụng cỡ nào phương pháp đánh giết hỏa thông thiên. Giờ phút này. Lạc Tuyết Thần Châm tùy thời chờ lệnh. Mà Mục Vân thân trước. Năm đầu hỏa long. Lần nữa bộc phát. Kia năm đầu hỏa long đem Mục Vân một mực bảo hộ ở trung tâm. Không cho sơ thất. Chỉ là giờ phút này. Hỏa thông thiên mới mặc kệ những thứ này. Cường đại hơn nữa phòng ngự. Ở trước mặt hắn. Bất quá chỉ là thiên hỏa mà thôi. Hắn khốn thiên hỏa luôn. Căn bản không e ngại những thứ này. Cho ta khốn hỏa thông thiên hai tay trực tiếp ném ra kia khốn thiên hỏa luôn. Đón gió căng phồng lên khốn thiên hỏa luôn tại lúc này. Tốc độ tăng vọt. Vô thượng thần đế 61 chương 594 chết như thế nào kia khốn thiên hỏa luôn đường kính trọn vẹn mở rộng đến vài trăm mét. Đem Mục Vân cùng với kia năm đầu hỏa long triệt để trói buộc chặt. Không nhúc nhích được. Nhìn thấy Mục Vân bị trói buộc, bộ kia hạ duy trì hỏa thông thiên các đệ tử lập tức hoan hô lên. Dễ dàng như vậy liền bị bắt a hỏa vũ phượng bĩu môi nói. Cái gì thiên tài? Kinh nghiệm thực chiến? Ta nhìn còn là chưa đủ. Chỉ là giờ phút này Hỏa Lân nhìn về phía giữa sân, lại là từ đầu đến cuối cảm giác là lạ ở chỗ nào. Mà đúng lúc này hậu, giữa sân tình cảnh trong lúc đó phát sinh biến hóa. Cơ hồ là trong nháy mắt thời gian, năm đầu hỏa long tán loạn kia hỏa luôn trực tiếp đem Mục Vân thân thể trói buộc chặt. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đã minh bạch. Mục Vân bị nhốt. Bại. Là tất nhiên. Chỉ là hỏa thông thiên sẽ như thế nào giết hắn đâu, ngươi cũng bất quá như thế. Hỏa thông thiên thân ảnh rơi xuống. Cẩn thận nhìn xem Mục Vân. Cười lạnh nói. Lời giống vậy tặng cho ngươi. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo nhỏ xíu tiếng xé gió lên. Thanh âm kia thực sự là quá mức yếu ớt, thậm chí Hỏa Lân bực này cường giả đều không thể nghe rõ. Mà cùng một thời gian, Mục Vân trong lòng bàn tay lại là một đạo quang mang chợt lóe lên. Một đạo khác trong lòng bàn tay, Mục Vân tam đạo thiên hỏa trực tiếp pha trộn cùng một chỗ, đem kia khốn thiên hỏa luôn dị nguyên hàn hỏa trực tiếp cướp đoạt. Tam đại thiên hỏa đối phó một cách không có ý thức. Chỉ là thiên hỏa một bộ phận dị nguyên hàn hỏa. Tự nhiên là không tốn sức chút nào. Tạch tạch tạch thanh âm vang lên. Dị nguyên hàn hỏa bị Mục Vân trực tiếp hấp thụ. Kia khốn thiên hỏa luôn. Tại lúc này đứt gãy ra. Đoạn mất nhìn thấy Mục Vân bị trói buộc thân thể tránh thoát. Mọi người nhất thời không biết nên nói cái gì. Vừa rồi Mục Vân rõ ràng là bị khốn thiên hỏa luôn ngăn chặn. Thế nhưng là một cái chớp mắt ấy ở giữa. Mục Vân ngược lại là trực tiếp phá khốn thiên hỏa luôn trói buộc. Đây là tình huống như thế nào giờ phút này, giữa sân đám người quả nhiên là không rõ ràng cho lắm. Đây là hoàn toàn mộng bức. Chỉ là ngoài dự liệu. Mục Vân tránh thoát kia khốn thiên hỏa luôn trói buộc. Thế mà là đối hỏa thông thiên mỉm cười. Trực tiếp chắp tay. Đi xuống lôi đài. Làm cái gì nhìn thấy Mục Vân quái gì như vậy cử động. Đám người toàn bộ xứng sờ tại chỗ. Thẳng đến mắt thấy Mục Vân sắp đi xuống lôi đài. Kia phụ trách quan chiến trưởng lão mới kịp phản ứng. Vội vàng quát. Mục Vân. Ngươi rời đi. Chính là nhận thua nhận thua. Mục Vân xứng sờ. Rõ ràng là ta thắng tốt sao ngươi thắng rồi. Trưởng lão nhìn không được khẽ nói. Hỏa thông thiên căn bản không có nhận thua. Ngươi chỉ là phá hắn thần binh. Cũng không có đánh bại hắn. Có thể nào vô cớ rời đi nhận thua. Mục Vân nhìn xem kia trên lôi đài đứng vững hỏa thông thiên. Ha ha cười nói. Nếu như hắn có thể có cơ hội nhận thua. Ta cũng không để ý để hắn nói ra nhận thua hai chữ tới. Mục Vân lời nói rơi xuống. Phù phù một tiếng bụi bặm tói lên toàn trường xôn xao. Kia hỏa thông thiên trên mặt thủy chung là vẻ mặt bình thản từ vừa rồi đến bây giờ, một câu đều không nói. Thẳng đến thi thể của hắn ngã xuống, đám người lúc này mới phát hiện hỏa thông thiên trên người sinh khí, dần dần tiêu tán. Chết chết rồi chết như thế nào nhìn xem hỏa thông thiên trên người sinh khí tiêu tán. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Mục Vân. Chỉ là Mục Vân căn bản không thèm để ý những ánh mắt kia. Giờ này khắc này. Tam đạo thiên hỏa đang áp chế lấy dị nguyên hàn hỏa, hắn nhất định phải mau chóng xử lý. Ba bước cũng làm hai bước, Mục Vân rời đi hỏa thánh đàn. Mà cùng lúc đó, vị kia tại không trung bên trong Hỏa Lân, nhìn phía dưới một màn này, lập tức ngốc tại chỗ. Chà! Ngươi liền trơ mắt nhìn xem hỏa thông thiên bị giết a. Hỏa Vũ Phượng khó hiểu nói. Bất quá! Nói thật! Ta đều không nhìn ra. Kia Mục Vân giết thế nào phải hỏa thông thiên a, mặc dù cùng hỏa thông thiên đều là hỏa nhất tộc. Thế nhưng là Hỏa Vũ Phượng đối tên sắc phôi này. Lại là không có cảm tình gì. Chết cũng liền chết rồi. Khụ khụ Hỏa Lân lúc túng ho khan một cái. Nói. Hỏa thánh đàn so tài. Nhất sinh nhất tử. Ta thân là sơn chủ. Cũng căn bản không cách nào nhúc tay. Sao có thể vi phạm quy tắc. Hỏa Lân đáy lòng lại càng là buồn bực. Vừa rồi Mục Vân tựa hồ là sử dụng nhất loại ẩn tàng thủ đoạn. Cùng loại với ám khí một loại. Thế nhưng là hắn căn bản không có phát hiện. Thẳng đến hỏa thông thiên thân thể đổ xuống. Hắn mới cảm giác được. Hỏa thông thiên kỳ thật chỉ còn lại một bộ túi da. Bao quát chân hồn tại bên trong hết thảy. Đều là bị triệt để xoắn nát. Thế nhưng là những này chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt, Mục Vân là như thế nào làm được kết quả, ngoài dự liệu. Chỉ là đối với Mục Vân đến nói, loại kết quả này, rất bình thường. Rời đi hỏa thánh đàn, Mục Vân chính là trở về tới chính mình Sơn Phong bên trong. Hắn cùng hỏa thông thiên là công công chính chính sinh tử chi chiến. Cho dù người khác muốn báo thù, không có lý do tìm tới hắn, cũng vô pháp hạ thủ. Nhưng là đối với Mục Vân đến nói, giết chết hỏa thông thiên tiện tay vì đó. Thế nhưng là đối với toàn bộ hỏa hành sơn đến nói, lại là sự vang dội sự kiện. Đường đường đại trưởng lão cháu tại hỏa thánh đàn cùng người đỏ sức bị giết. Chuyện này, nghĩ không tạo thành oanh động đều không được. Mà giờ khắc này Tần Đồng, lại là căn bản không quản những này oanh động. Trong lòng của hắn chỉ có hai chữ, báo thù. Một tháng qua, hắn bị Trần Kiệt Ngọc chỉnh kém chút hậm hực muốn tự sát đều. Thù này không báo. Đáy lòng của hắn khó mà nuốt xuống khẩu khí này. Lần này, hỏa thông thiên chết rồi. Hỏa mị nhi thiếu một cái chỗ dựa. Mà Trần Kiệt Ngọc bởi vì dễ đức, càng là không chiếm được hỏa mị nhi vui vẻ. Hiện tại chỉ sợ hỏa mị nhi bởi vì chính mình chuyện của đại ca. Bực bội không thôi. Làm sao có thời giờ đi quản Trần Kiệt Ngọc. Đây là hắn động thủ cơ hội tốt đêm đó, Nguyệt Quang chiếu rọi tại hỏa hành sơn ngoài sơn. Một mảnh loạn thạch bụi bên trong, một thân ảnh trên lưng khiêng một đạo bị trói lên thân ảnh nhanh chóng tiến lên. Tại lựa chọn phiến dày đặt đống loạn thạch thời điểm, kia một thân ảnh bất ngờ dừng lại, đem trên lưng người hung hăng quẳng xuống đất. Ô ô, thanh âm trầm thấp từ kia trong bao bố vang lên. Thân ảnh kia trực tiếp ngồi xuống, giải khai bao tải, lộ ra một khuôn mặt người. Chính là Trần Kiệt Ngọc, là ngươi nhìn thấy trước mắt đứng thẳng người. Trần Kiệt Ngọc nhất thời mắt trợn tròn. Tần Đồng không sai. Là ta. Tần Đồng nhìn xem Trần Kiệt Ngọc, cười nói. Lão hỏa kế, một tháng qua, chơi ta chỉnh rất dễ chịu thật sao, ngươi muốn làm gì giết ngươi. Tần Đồng không khách khí chút nào nói. Ngươi dám giết ta. Trần Kiệt Ngọc hai chân run rẩy, trong mắt đều là khủng bố. Làm sao không dám. Tần Đồng giờ phút này hít mắt, nói, không sai. Cho tới nay, hỏa mị nhi thì ngươi như là lòng bàn tay thịt. Cho nên có nàng tại, có nàng đại ca tại, ngươi chỉ là một cái ngoại sơn đệ tử, có thể dấm lên nội môn đệ tử mặt. Chỉ là hiện tại khác biệt, hỏa thông thiên chết rồi, hỏa mị nhi đại ca chết rồi, thương tâm cũng không kịp. Chỉ sợ căn bản không để ý tới ngươi. Mà lại một tháng này thời gian, ngươi kia mệnh căn tử chữa trị không tốt, hỏa mị nhi chỉ sợ sớm đã đối ngươi bất mãn. Đao kiếm phá tại Trần Kiệt Ngọc trên mặt. Tần Đồng lạnh lùng nói, ngươi ngày xưa sở tác hết thầy, là thời điểm nên trả lại. Lão tử không phải bị ngươi chọc tức. Thổi phù một tiếng vang lên. Tần Đồng căn bản không cho Trần Kiệt Ngọc cơ hội nói chuyện. Hắn không phải cái gì chính nhân quân tử, chỉ nói cứu còn sống chính là tốt nhất. Làm xong hết thảy, gọn gàng thu thập thi thể, Tần Đồng trực tiếp rời đi. Hỏa hành sơn bên trong, ngoại sơn đệ tử hết mấy vạn. Trần Kiệt Ngọc khá là nổi danh, thế nhưng lại là số danh chiêu. Liền xem như hắn biến mất, đa số người đều sẽ vỗ tay khen hay. Tần Đồng căn bản không lo lắng điểm này. Chỉ là giờ phút này, hắn lại là trực tiếp tiến nhập nội sơn, đi tới Mục Vân dưới ngọn núi. Nhìn xem trên ngọn núi đèn đuốc sáng trưng, Tần Đồng liền thành thành thật thật đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, lặng lặng chờ đợi. Đi qua việc này, hắn có thể minh bạch, Mục Vân là một cây sát phạt quả đoán, mà lại cực độ có chính mình phòng bị một người. Tần Đồng tự nhận là chính mình ở tâm cơ một phương này bán, vận dụng giống như nước chảy mây trôi đồng dạng trôi chảy tự nhiên. Thế nhưng là nhìn thấy Mục Vân, hắn lại là phát hiện, gia hỏa này quả thực là so hắn sẽ còn chơi. Mà lại hắn đã là bị Mục Vân cài chốt cửa chiến xa. Đã như vậy, vậy liền dứt khoát cái chốt chết rồi. Cả ngày đầu cơ trục lợi sự tình, hắn làm nhiều đi. Thế nhưng là ai không muốn ổn định lại, an định lại, có thể hảo hảo đi một đầu võ giả con đường. Cho nên hắn lại ở chỗ này các loại, đã quyết định đi theo Mục Vân, vậy sẽ phải làm tốt chính mình bản chức công việc. Giờ này khắc này, Mục Vân thân ở ngọn núi bên trên bên trong cung điện nhỏ, ngồi xếp bằng. Chung quanh bị hắn thiết trí một cái cỡ nhỏ chướng nhãn trận pháp. Thời khắc này Mục Vân quanh thân chín hỏa nguyên cầu quay chung quanh. Mà tại kia chín hỏa nguyên cầu ở giữa, hỏa nguyên cầu một bên, tam đảo hỏa cầu lần nữa tách ra. Chính xác đến nói là bốn đảo. Chỉ là kia đảo thứ tư hỏa cầu quá mức nhỏ yếu, cùng còn lại tam đảo so sánh, quả thực có thể nói là không đáng kể. Bất quá giờ phút này, Mục Vân lại là không có xem thường kia đảo thứ tư hỏa cầu. Dị nguyên hàn hỏa, dù nói thế nào cũng là thiên hỏa nhất loại. Mặc dù hắn từ kia khốn thiên hỏa luôn bên trong đạt được chỉ là cực ít một bộ phận, thế nhưng là tóm lại là thiên hỏa. Ngày sau nếu là có thể bằng vào cái này một tia dấu vết để lại, nói không chừng có thể tìm được chân chính dị nguyên hàn hỏa. Dưới mắt hắn vẫn là cần khôi phục hồn lực bảo bối mới được. Nhanh chóng khôi phục lại vũ tiên cảnh bát trọng cảnh giới, sớm ngày đột phá sinh tử cảnh, tại cái này ngũ hành tiểu thế giới bên trong mới có thể xem như chen mồm vào được. Nếu không, cho dù là tương lai có thể tiến vào ngũ hành thiên phủ bên trong, cũng căn bản không có hy vọng tiếp xúc đến đại trận kia. Càng không cần nhắc tới trở lại 3.000 tiểu thế giới. Hiện tại thời gian mặc dù gấp gáp, thế nhưng là Mục Vân ngược lại cũng không phải lo lắng Vân Lang tái xuất. Hắn lo lắng chính là chính mình chỗ thi triển bí thuật có thể hay không bị ngàn vạn đại thế giới bên trong người hữu tâm biết được. Nếu là ngàn vạn đại thế giới bên trong có người hạ giới, kia huyết minh hoàn cảnh liền mười phần đáng lo. Nhất là tam thập tam thiên kiếm môn cùng cửu nguyên tiên môn nâng lên Mục Vân hai chữ, chỉ sợ hận không thể chặt sảng khoái vụn thịt. Năm đó cái này hai thế lực lớn tại Mục Vân trong tay không ăn ít thua thiệt. Thôi thôi, vẫn là cần trước khiến cho thân thể cùng chân hồn triệt để dung hợp. Nếu không một thân thực lực căn bản là không có cách phát huy ra. Bằng không, hiện tại đối mặt kia hỏa thông thiên, lão tử trực tiếp nhất bàn tay chụp chết hắn. Mục Vân thanh âm mang theo nổ khí. Chỉ là lập tức, Mục Vân lại là cẩn thận quan sát thân thể của mình bắt đầu. Hắn hiện tại chủ tu chính là vạn cổ huyết điển cùng với hai tầng đầu bất diệt huyết điển. Đây là huyết mạch chi lực bản nguyên. Đồng dạng cũng là hắn chủ tu cửu nguyên tổ thiên khí bên trong huyết nguyên. Mười phần trọng yếu. Lại nói tiếp chính là long hóa. Ngắn ngủi trong lúc đó bên trong, không có thần long bảo bối, hắn long hóa là rất khó đề cao. Trứng rồng ập, cũng không phải hắn có thể với tới gấp đến. Mà về phần chiến thần quyết, hắn hiện tại không cách nào tu luyện. Chỉ sợ chí ít đến sinh tử cảnh giới thời điểm mới có thể bắt đầu luyện tập. Mà đối với kia Lạc Tuyết thần châm, Mục Vân lại là rất là để ý. Vô thượng thần đế 61 chương 595 hỏa vũ phượng tới cửa. Cái này Lạc Tuyết thần châm mặc dù không tính là chân chính tiên khí, thế nhưng là chí ít hẳn là bán tiên khí tồn tại. Trọng yếu nhất là dưới cơ duyên xảo hợp, vốn nên là Vân Lang Lạc Tuyết thần châm cùng hắn hóa làm một thể. Cái đồ chơi này dùng đến với tư cách ám sát thực sự là quá bá đạo. Lập tức Mục Vân tâm tư trầm định. Cửu nguyên tổ thiên khí là trọng yếu nhất. Chỉ có cửu nguyên chi khí không ngừng cường đại, hắn tại ngũ hành tiểu thế giới bên trong mới có thể tiến bộ thần tốc. Mà lại ngũ hành tiểu thế giới bên trong ẩm chứa ngũ hành, vừa vặn có thể đem hắn cửu nguyên bên trong năm nguyên đạt được đề cao, tiện thể lấy tầm bổ cách khác bốn nguyên đề thăng. Vạn cổ huyết điển, hắn nhất định phải mau chóng đem ba tầng triệt để lĩnh ngộ, bắt đầu chuẩn bị tu luyện bất diệt huyết điển. Tự nhiên, những này đều là hắn tự mình tiến hành. Bên ngoài, hắn hiện tại vẫn là chủ tu bát hoang hỏa long ngâm. Mà lại bát hoang hỏa long ngâm môn võ kỹ này công pháp có thể bị hỏa hành sơn truyền thừa vạn năm, đủ để nhìn ra võ kỹ ảng diệu chỗ. Mục Vân sở dĩ có thể một hơi tu luyện tới đệ ngũ trọng, cũng là thua thiệt tam đạo thiên hỏa lên đại tác dụng. Dưới mắt, chính mình tại hỏa hành sơn bên trong có khả năng dựa vào chính là bát hoang hỏa long ngâm cùng với kiếm tâm. Đến mức huyết điển cùng cửu nguyên tụ thiên khí hai loại thần thông. Dưới mắt khẳng định là không thể lấy ra. Mà về phần như thế nào tiến vào ngũ hành thiên phủ, Mục Vân đến bây giờ cũng là không có đầu mối. Đẩy cửa ra. Đi ra điện ngoại. Bốn phía nhìn lại. Lớn như vậy hỏa hành sơn bên trong. Khắp nơi đều là đèn đuốc sáng trưng. Mục Vân hai mắt khóa chặt một thân ảnh, một cái lắc mình phía dưới, đi tới thân ảnh kia bên cạnh. Ngươi đang chờ ta u, v, quy, quy, mơ. Tần Đồng gật đầu nói, Trần Kiệt Ngọc bị ta giết. Nghe đến lời này, Mục Vân một đôi mắt rồi trên người Tần Đồng, mang theo vẻ kinh ngạc. Ngày sau, ngươi đi theo ta liền có thể bỗng nhiên nói ra câu nói này. Tần Đồng phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất. Đứng lên đi, Mục Vân thản nhiên nói, vừa vặn ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Sư huyên mời hỏi ngũ hành thiên phủ hội không định kỳ hướng ngũ đại thế lực tuyển nhận khá có thiên phú đệ tử. Tiến vào ngũ hành thiên phủ bên trong. Ngươi biết những người này cuối cùng đều như thế nào sao? Còn có loại này chọn lựa là căn cứ cái gì đến? Tần Đồng chắp tay nói. Nhưng phàm là tiến vào ngũ hành thiên phủ bên trong đệ tử, trên cơ bản đều là trở thành ngũ hành thiên phủ hạch tâm. Tu vi đề thăng rất là cấp tốc, có thể nói là một ngày ngàn dặm. Ồ, như thế, để Mục Vân cảm thấy kinh ngạc. Bất quá nghĩ đến cũng là, vẹn vẹn dùng hỏa hành sơn tới nói, nếu là người mang thủy hỏa song thuộc tính thể chất đệ tử, tại hỏa hành sơn bên trong, chỉ có tiếp nhận hỏa hành tu luyện, thủy hành bị áp chế. Thế nhưng là một khi tiến vào ngũ hành thiên phủ bên trong, kia thủy hành sợ rằng sẽ đạt được khai phát, thực lực một cách tự nhiên tăng trưởng. Xem ra, ngũ hành thiên phủ, rất nhiều đệ tử tha thiết ước mơ tồn tại. Nhưng, nơi đó lại là ngũ đại thế lực cùng chung mối thù tồn tại. Dù sao, ai cũng không muốn chính mình trong môn phái đệ tử ưu tú nhất đưa cho người khác. Thật vất vả ập ra con gà con, còn chưa kịp vỗ béo, liền bị người khác ngang ngược cướp đi. Nửa điểm hồi báo không có. Ngũ đại thế lực làm sao có thể cam tâm? Chỉ là không cam tâm cũng không có cách. Ngũ hành thiên phủ cường đại căn cơ ở nơi đó. Bọn hắn ngũ đại thế lực đã từng lão tổ tông đều bị đánh bại. Bọn hắn chỗ nào có thể phản kháng? Chỉ có nhẫn nhục chịu đựng. Còn có liên quan tới đệ tử chọn lựa, đều là vũ tiên cảnh phía trên đệ tử. Cốt linh không cao hơn 100 thiên tài mới có cơ hội được tuyển chọn. Tần Đồng nói tiếp, nghe nói chọn lựa thời điểm là tại một chỗ trong vùng đất bí ẩn. Mà về phần cuối cùng chọn lựa quy tắc đến cùng là như thế nào, ta cũng không rõ ràng. Chỉ có những cái kia tham gia qua chọn lựa đệ tử, chỉ sợ mới có thể biết. Mật địa xem ra ngũ hành thiên phủ đối triệu tuyển ngũ đại thế lực đệ tử thiên tài sự tình vẫn là rất để bụng đâu. Chỉ là trình độ này để bụng, chỉ sợ là có phần qua đi. Đầu tiên từ các đại thế lực thu thập đệ tử, đã là thiên tài bên trong thiên tài, lại trải qua tuyển chọn, đó chính là thiên tài bên trong yêu nghiệt. Ngũ hành thiên phủ không phải cần không phải đơn thuộc tính thiên tài sao? Làm sao đến mức kia a lao tâm lao lực? Mục Vân không rõ vì sao. Tần Đồng tự nhiên là càng không rõ. U Vinh Quy Quy Mơ, ta minh bạch Vân sư huynh. Khoảng thời gian này, ngươi làm cẩn thận một chút. Vì sao? Tần Đồng bình tĩnh nói. Chúng ta hỏa hành sơn, đại trưởng lão hỏa quy nhất, nhị trưởng lão hỏa vô kỵ, tam trưởng lão hỏa phùng thiên, có thể nói trên cơ bản hỏa hành sơn bên trong trong trung tâm trưởng lão đều là hỏa họ nhất mạch. Tam đại trưởng lão đem khống lấy hỏa hành sơn bên trong sở hữu lực lượng. Chỉ có chúng ta sơn chủ so với bọn hắn quyền lợi cao hơn một bậc. Mà ba vị trưởng lão hai bên ở giữa căn bản không lẫn nhau nâng đỡ, ngược lại là phản chiến tương hướng. Lần này ngươi chém giết là hỏa thông thiên, chính là đại trưởng lão hỏa quy nhất tôn nhi. Đại trưởng lão gần nhất ra ngoài, không tại trong tông môn. Không phải vậy ngày đó ngươi chỉ sợ cũng không cách nào đánh giết hỏa thông thiên. Cho nên mấy ngày nữa, đại trưởng lão khả năng trở về. Ngươi cần cẩn thận một chút. Ta minh bạch, giết tiểu nhân, già muốn tới. Chỉ là Mục Vân là dựa theo quy củ đến, hỏa quy nhất muốn đối phó hắn, cũng nên có lấy cớ mới được. Để chính Tần Đồng cẩn thận một chút, Mục Vân cũng là trở về tới chỗ ở, tiếp tục tu luyện. Dưới mắt, mỗi một phút mỗi một giây đều là mười phần trọng yếu. Thế nhưng là, để nhị thiên nhất thật sớm, Mục Vân chính là bị một đạo trách trách hô hô thanh âm đánh thức. Nhíu nhíu mày, nhìn lên trời vừa mới hơi sáng, Mục Vân đứng dậy, nhìn xem ngoài núi. Mục Vân, ngươi đi ra cho ta một bộ hỏa hồng sắc váy ngắn. Dưới chân đạp một đôi ủng ra, thẳng đến chỗ đầu gối. Kia một nửa lộ ra đùi, ứng ánh khá rào co giãn. Hỏa vũ phượng tóc tàn ra, đứng tại trước đại điện, hô hào Mục Vân. Có chuyện gì không? Mục Vân nhíu nhíu mày nói. Đều là vũ tiên cảnh cường giả, đà tỏa chính là nghỉ ngơi. Đi theo ta. Hỏa vũ phượng nhìn xem Mục Vân mơ hồ bộ dáng, mở miệng nói. Im lặng trợn trắng mắt, Mục Vân lại là đứng tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới. Ngươi đi theo ta. Hỏa vũ phượng ra lệnh. Ngươi ta đều là hỏa thánh tử, dựa vào cái gì ngươi để ta đi theo ngươi? Ta liền đi theo ngươi. Vạn nhất ngươi đối ta mưu đồ làm loạn đâu? Ta hỏa vũ phượng chỉ chính mình, vừa chỉ Mục Vân, cười nói. Ta đối với ngươi mưu đồ làm loạn? Hỏa vũ phượng nhìn xem Mục Vân, quả thực là buồn nôn tốt. Hiện tại lập tức đi theo ta. Hỏa vũ phượng hừ hừ nói, nếu như không đến, hạ chàng ngươi biết. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là trực tiếp đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, quay người về đến phòng bên trong. Hỗn đàn, ra. Hỏa vũ phượng quát khẽ một tiếng, trong tay tròn trịa hỏa lăng lập tức xuất hiện. Kia hỏa lăng trực tiếp quấn quanh lấy, hướng phía Mục Vân cánh tay bay tới. Chỉ là nhìn thấy hỏa lăng quấn quanh mà đến, Mục Vân lại là mỉm cười, trực tiếp vừa xài bước ra. Ngược lại là chủ động đem kia hỏa lăng nắm trong tay. Cái này một đột ngột biến hóa, hỏa vũ phượng cũng là không nghĩ tới, lập tức sững sờ, không biết làm sao. Chỉ là nàng dù sao cũng là vũ tiên cảnh ngũ trọng, vạn thọ chi cảnh. Nhìn thấy Mục Vân bắt lấy tròn trịa hỏa lăng, tâm bên trong mặc dù không nghĩ tới, thế nhưng là lập tức cũng là an tính lại. Trên mặt lộ ra một vòng chế xíu, hỏa vũ phượng liền đem trong tay hỏa lăng trực tiếp kéo về. Nàng vốn là ngũ trọng cảnh giới, vô luận là chân nguyên hùng hồn, vẫn là lực lượng, hắn khẳng định là đều mạnh hơn Mục Vân. Chỉ tiếc, lần này, nàng lại là thất bại. Liều mạng kéo một cái phía dưới, một bên khác Mục Vân thế mà là không nhúc nhích tí nào. Bực này tình huống dưới, hỏa vũ phượng làm sao có thể chịu đựng được. Nàng vốn là so Mục Vân cảnh giới cao, bại bởi thiên thủy nhất, là bởi vì thiên thủy nhất thực lực cùng hắn tương đương. Thế nhưng là thủy khắc hỏa, nàng không có cách nào. Nhưng là bây giờ còn không bằng Mục Vân, thân là hỏa hành sơn tiểu công chúa, nàng chỗ nào có thể tiếp nhận được. Chỉ là khó lòng chấp nhận tiếp nhận là một chuyện, nhưng là bây giờ đâm lao phải theo lao. Ngươi buông tay. Hỏa vũ phượng cuối cùng nhìn không được quát. Tốt, lời nói rơi xuống, Mục Vân lập tức buông tay. Chỉ là một bên khác, lực lượng biến mất, hỏa vũ phượng một cách lảo đảo, ngược lại là kém chút ngã sấp xuống. Ngươi! Hỏa vũ phượng nhìn xem Mục Vân, quả nhiên là tràn ngập nộ khí. Vốn định đi thẳng một mạch, thế nhưng là nghĩ đến nghi ngờ trong lòng, lại là không bỏ được rời đi. Đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời mặt đỏ lên. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhìn xem cái này tiểu công chúa sầu não uất ức bộ dáng, Mục Vân bất đắc dĩ nói. Ta muốn cùng ngươi hợp tác. Hỏa vũ phượng hừ hừ nói. Ta biết ngươi gần nhất cần chữa trị chân hồn tổn thương bảo bối, ta vừa vặn biết một ít tin tức. Ngươi nếu là muốn nghe, ta có thể nói cho ngươi nghe. Tốt, Mục Vân cơ hồ là không có chút gì do dự. Hắn đúng là thiếu khuyết một ít khôi phục hồn lực bảo bối, mà lại là gấp thiếu. Thần không bảo động bên trong tự nhiên là có, cũng phải cần hoàn thành khiêu chiến. Dùng thực lực của hắn bây giờ, có thể hoàn thành khiêu chiến, đạt được ban thưởng cũng không đáng chú ý. Thần không bảo động bên trong, đương nhiên là có rất nhiều thánh giai linh dược, cũng đều là cực phẩm. Thế nhưng là kia khiêu chiến độ khó, cũng là để Mục Vân chỉ có thể lực bất tòng tâm. Có nhất loại hoa, tên là tử cực dương hoa. Loại này hoa, 1000 năm nở hoa một lần, 1000 năm kết một lần quả, mà lại chỉ có một cái, tử cực dương quả. Loại này tử cực dương quả, đối với võ giả huyết mạch đà thông, có rất lớn có ít. Chính yếu nhất chính là chữa trị võ giả chân hồn làm bị thương. Nơi nào có tử cực dương hoa, thần không bảo động bên trong cũng có. Thế nhưng là lấy trước mắt vũ tiên cảnh nhất trọng, nhị trọng thực lực, khiêu chiến cái này, quả thực chính là mình muốn chết. Ma dược thảo nguyên, ma dược thảo nguyên, Hỏa Vũ Phượng mở miệng nói. Ma dược thảo nguyên, kỳ thật cũng không thể nói là thảo nguyên. Dù sao nơi đó địa hình phức tạp, có sa mạc, có ốt đào, có sâm lâm, có núi cao, cho nên mới được xưng là ma dược thảo nguyên. Ta lần trước nghe một cách nội môn đệ tử nói, tại ma dược thảo nguyên ma dược thành bên trong, có người đàm luận hoa này, tựa hồ tại ma dược thảo nguyên bên trong nhìn thấy qua. Ngươi tin tức này không phải đáng tiền a. Nghe đến lời này, Mục Vân ngược lại là mở miệng nói, tử cực dương hoa, tử cực dương quả, đúng là có giá trị không nhỏ. Thế nhưng là ngươi căn bản không biết địa điểm, không biết vị trí, liền nói cho ta tin tức liên quan tới nó. Ngươi xác định không phải đến hố ta? Ngươi nghe ta nói hết lời, Hỏa Vũ Phượng khẽ nói. Ta biết ngươi cần cái này, ta có thể cùng ngươi cùng nhau đi tìm tử cực dương hoa, thậm chí giúp ngươi xuất thủ cướp đoạt tử cực dương quả. Bất quá, ngươi muốn nói cho ta, ngươi là như thế nào một tháng tu luyện tới bát hoang hỏa long ngâm để lục trọng? Có thể a. Mục Vân khoát khoát tay, ra hiệu Hỏa Vũ Phượng tới gần, bàn tay che khuất miệng, thấp giọng nói, thiên phú ngươi tên hỗn đản, biết Mục Vân là đang đùa bỡn nàng. Hỏa Vũ Phượng lập tức vừa giận. Vô Thượng Thần Đế 61 chương 596 ma dược thảo nguyên. Cách này một ngày, Hỏa Hành Sơn ngoài sơn chỗ, hai thân ảnh, một nam một nữ, nam thân mang màu mực trường sam, một luồng búi tóc lưu tại sau đầu, mà nữ một thân váy dài, mỹ lệ dáng người, tại hơi có vẻ rộng rãi dưới váy dài, vẫn ý như là lồi lõm tinh tế. Hai người này chính là Mục Vân cùng Hỏa Vũ Phượng. Đầu óc ngươi có bị bệnh không? Hai người chúng ta quang minh chính đại đi tìm tử cực dương quả, cần thiết bộ này trang điểm sao? Hỏa Vũ Phượng cực kỳ bất mãn nhìn chằm chằm Mục Vân, nổi giận nói. Đầu óc ngươi mới có bệnh, Mục Vân thấp giọng quát nói. Trước mấy ngày, Hỏa Uy Nhất lão dược kia không phải trở về rồi sao? Cho hắn biết ta rời đi Hỏa Hành Sơn, hắn còn không lập tức dẫn người ra roi thúc ngựa, đem ta cho làm thịt. Ngươi còn biết sợ cái này không? Gọi sợ, Mục Vân thấp giọng nói, cái này gọi tê liệt địch nhân. Tê liệt Hỏa Vũ Phượng chỉ là khinh thường cười cười. Chỉ là Mục Vân biết, liền xem như thế trang điểm, kia Hỏa Uy Nhất nếu là muốn tìm hắn báo thù, hắn căn bản cũng không gạt được. Nhưng là đúng là như hắn suy nghĩ, hắn nghĩ tê liệt đối thủ. Mà lúc này giờ phút này, Hỏa Hành Sơn bên trong, nhất tòa rộng rãi bên trong đại điện, một đạo đầy mặt hồng nhuận lão giả đang ngồi. Lão nhân toàn thân trên dưới tinh khí bên ngoài, để người không dám nhìn thẳng. Đại trưởng lão, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Phía dưới nhất tên trưởng lão bẩm báo xong việc tình về sau, chính là đứng tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Thông Thiên đứa nhỏ này, từ trước đến nay là tâm cao khí ngạo. Ta liền biết, sớm muộn cũng có một ngày, hắn sẽ chết tại trên tay nữ nhân. Lần này, mắc lừa. Hỏa Uy Nhất thanh âm nghe không ra buồn vui, mặt không chút thay đổi nói. Hỏa Thánh Đàn, trăm ngàn năm qua, chưa từng có Hỏa Thánh Tử ở phía trên so tài. Thông Thiên quả nhiên là ngu muội đến cực điểm. Bất quá kia Mục Vân dám giết ta Hỏa Uy Nhất tôn tử, cũng là muốn chết dù nói thế nào. đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Huống chi kia là tôn nhi ta, không phải chó. Mà lại hắn là trực tiếp giết, không phải khi nhục. Hỏa Quy Nhất lạnh lùng nói. Nghe nói bọn hắn muốn tới Ma Dược Thảo Nguyên nơi đó, thế nhưng là một cái sự tình gì đều sẽ phát sinh địa phương. Nói cho Ngũ Dược bọn hắn, đem hai người cho ta ngăn lại. Kia Hỏa Vũ Phượng nếu như biết điều, liền thả nàng. Nếu như không biết điều, liền trực tiếp giết. Vâng, bỗng nhiên Hỏa Quy Nhất sau lưng một thân ảnh từ bóng tối bên trong đi ra, biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân cùng Hỏa Vũ Phượng hai người một đường rời đi Hỏa Hành Sơn, hướng phía Ma Dược Thảo Nguyên phương hướng đi đường. Hỏa Vũ Phượng ý nghĩ rất đơn giản, nàng trợ giúp Mục Vân tìm tới Tử Cực Dương Hoa, Mục Vân trợ giúp nàng để thăng đối Bát Hoang Hỏa Long Ngâm lính ngộ. Lần trước bại cho Thiên Thủy Nhất, một mực là thành tâm bệnh của nàng, để nàng từ đầu đến cuối không cách nào khôi phục lại bình tĩnh xuống tới. Cho nên nàng nhất định muốn lại lên một tầng nữa, đánh bại Thiên Thủy Nhất, mới có thể loại trừ tâm bệnh, khiến cho võ đạo của mình con đường trở nên thông thuận lên. Cho nên lần này nàng không tiếc buông xuống mặt mũi của mình, đến cùng Mục Vân hợp tác. Ma Dược Thảo Nguyên sở dĩ gọi tên Ma Dược, một nguyên nhân là cái này thảo nguyên bên trong hình dạng mặt đất phức tạp, hình thái các dạng, mười phần dược dị. Nguyên nhân thứ hai chính là lại tới đây người, quản ngươi là tông môn đại lão vẫn là đệ tử thiên tài, nơi này chỉ dựa vào thực lực nói chuyện. Thực lực ngươi mạnh, người khác cũng không dám chọc giận ngươi. Thực lực ngươi yếu, cho dù là bị giết người cướp của cũng là đáng đời. Cho nên bình thường đến nơi đây võ giả, hoặc là thành quần kết đội, hoặc là hô bằng gọi hữu, rất ít đơn độc tới đây. Nhưng là mỗi một cách đơn độc đến nơi đây người, đều tuyệt đối không phải dễ trêu phải. Ghi nhớ U Vinh Quy Quy Mơ. Kỳ thật không cần Hỏa Vũ Phượng nói, chính Mục Vân cũng minh bạch. Lại tới đây người, nào có một cách là dễ trêu phải. Bất quá lần này, hắn chỉ là vì Tử Cực Dương Hoa mà đến, ăn cướp người khác hắn không hứng thú. Nhưng nếu là cách nào đuôi mù muốn đánh cướp hắn, đó chính là muốn chết. Chúng ta chuyến này chủ yếu là đến tìm Tử Cực Dương Hoa, cho nên cái khác hết thảy bảo bối đều không dính vào. Ngươi phải nhớ ký, Hỏa Vũ Phượng chân thành nói. Trên đường đi kiệm lời ít nói Hỏa Vũ Phượng, đến nơi đây lại là đột nhiên biến nói nhiều lên, để Mục Vân cũng là cảm giác buồn cười. Chỉ bất quá từ một phương diện khác, đúng là có thể nhìn ra, nơi này đúng là liền Hỏa Vũ Phượng đều là cảm giác được nguy hiểm. Có thể để cho cái này không sợ trời không sợ đất nha đầu đều cảm giác khủng bố địa phương, chắc hẳn nhất định là rất kích thích. Ma Dược Thành nhất tòa đơn giản thành thị, đơn giản đến tòa thành thị này trên tường thành kia Ma Dược ma chữ, rộng chữ rơi, đều không ai đi quản. Chỉ là đi vào thành bên trong, Mục Vân mới phát hiện vẫn là mình nghĩ quá đơn giản. Toàn bộ một tòa thành thị hoàn toàn nhìn qua chính là nhất tòa tàn tạ phế tích. Mà tại cái này phế tích bên trong có tiểu lâu, quán trà, cửa hàng binh khí chờ một chút, cùng những thành thị khác đồng dạng, trong thành phố này bài trí đều không ít. Khác biệt duy nhất chính là cũ nát nơi này, nói không chừng thế nhưng là có thể đãi đến đồ tốt. Dù sao Ma Dược Thảo Nguyên phía trên tồn tại đồ tốt cũng không ít, có ít người không biết hàng liền sẽ xuất ra đi bán. U Vinh Quy Quy Mơ. Bất quá Mục Vân nghĩ chính mình đúng là không có gì thiếu, dứt khoát trước muốn tìm tới tin tức. Hai người ngay tại trên đường phố đi dạo lên. Phượng sư muội, nhưng mà liền xem hai người hành tẩu thời điểm, một đạo ngạc nhiên thanh âm từ ngay phía trước truyền đến. Người tới một thân bạch sắc kim viền rìa trường sam, bên hông thắt một đầu đai lưng, kia trên đai lưng treo nhất khối tinh mỹ ngọc thô, cả người cho người ta nhất loại người khiêm tốn phái đoàn. Tần sư huynh, thật là đúng dịp nhìn người tới. Hỏa Vũ Phượng cũng là trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nhẹ gật đầu. Tần sư huyên Mục Vân, vị này là Tần Hiên. Tần sư huyên Tần Hiên toàn bộ Hỏa Hành Sơn bên trong có vẻ như nổi danh nhất chính là gia hỏa này. Vũ tiên cảnh lục trọng cảnh giới, chỉ luận về cảnh giới, Tần Hiên đã là rất xuất sắc. Thế nhưng là mấu chốt nhất là hắn là thủy hỏa song tu thể chất. Dưới mắt chỉ còn chờ ngũ hành thiên phủ tuyển nhận tân tấn thiên tài khảo hạch. Một khi thành công, hắn đem lập tức tiến vào ngũ hành thiên phủ bên trong. Cho nên kẻ này tại Hỏa Hành Sơn bên trong thanh danh cực kỳ vang dội. Mà lại cũng là một vị bị ngũ hành thiên phủ bên trong cao tầng nhìn trúng thiên tài. Mặc dù ngũ đại thế lực đối ngũ hành thiên phủ đô ôm lấy bất mãn, thế nhưng là bực này bất mãn cũng chỉ là trong âm thầm thôi. Chân chính đến trên mặt bàn, ngũ đại thế lực vẫn là muốn khách khí, đem chính mình môn phái bên trong thiên tài hai tay dâng lên. Bởi vậy, vô luận là Hỏa Hành Sơn, vẫn là Thiên Thủy Phái, hoặc là Thần Mộc Tông, cái này ngũ đại thế lực cũng là sớm khai quật trong môn phái có thể đề cử quá khứ thiên tài. Những thiên tài kia nếu là có rất tốt manh mối, bọn hắn càng là hội đại lực bảo hộ. Cái này không chỉ là bảo hộ những cái kia bị ngũ hành thiên phủ nhìn chúng đệ tử, đồng thời cũng là sợ những đệ tử này xảy ra ngoài ý muốn, chọc giận ngũ hành thiên phủ, dẫn tới tai họa ngập đầu. Tần Hiên rõ ràng là trong đó một vị. Bởi vậy, kẻ này mặc dù không phải Hỏa Hành Sơn hỏa nhất mạch, thế nhưng là tại Hỏa Hành Sơn cũng là không ai dám trêu chọc. Chỉ là Hỏa Vũ Phượng đối với người này tựa hồ cũng không ra lễ phép tính chào hỏi, liền không lại mở miệng. Vị này chính là mục sư để đi. Tần Hiên nhìn xem Mục Vân, ha ha cười nói, đúng là thiên tạo chi tài, có thể chém giết hỏa thông thiên, lợi hại. Bất quá đáng tiếc là thập phẩm đơn nhất hỏa thuộc tính. Nếu như ngươi có thể giống như ta, lại thức tỉnh một nhóm chi lực, nói không chừng cũng có thể cùng ta trực tiếp tiến vào ngũ hành thiên phủ thức tỉnh em gái ngươi. Nghe được cái này, Tần Hiên miệng đầy giữ lời. Mục Vân quả nhiên là muốn cười. Lão tử ngũ hành chi lực cách nào đều so ngươi lợi hại, chỉ là thủy hỏa đồng nguyên còn tại trước mặt ta khoe khoang. Chỉ là câu nói này, Mục Vân cũng chỉ là để ở trong lòng suy nghĩ một chút thôi. Nhưng là Hỏa Vũ Phượng nghe đến lời này, lại là không vui lòng. Tần Hiên, ngươi bây giờ vẫn là Hỏa Hành Sơn đệ tử, ngươi còn không có tiến nhập ngũ hành thiên phủ đâu. Hỏa Vũ Phượng châm chọc nói. Phượng sư muội, ngươi hiểu lầm. Tần Hiên nhìn thấy Hỏa Vũ Phượng sắc mặt biến, vội vàng giải thích nói, ta chỉ là thuận miệng nói một chút, thuận miệng nói một chút mà thôi. Dù sao Tần Hiên là đồng môn đệ tử, Hỏa Vũ Phượng cũng không tiện phụ hắn mặt mũi, không nói thêm gì. Mà lại nơi này là Ma Dược Thành, không phải Hỏa Hành Sơn, nếu không Hỏa Vũ Phượng đã sớm nhảy tới cùng hắn đánh một trận. Từ Hỏa Vũ Phượng tiến vào Ma Dược Thảo Nguyên bắt đầu, Mục Vân liền có thể cảm giác được tiểu nha đầu này đối với Ma Dược Thảo Nguyên phảng phất là vô cùng vô tận sợ hãi. Không phải người nơi này, mà là nơi này để nàng sợ hãi. Phượng sư muội, các ngươi đi tới Ma Dược Thảo Nguyên là muốn tìm thứ gì sao? Tần Hiên trên mặt mang tiếu dung, mỉm cười nói, tùy tiện dạo chơi mà thôi. Hỏa Vũ Phượng còn chưa mở miệng, Mục Vân lại là hồi đáp, các ngươi có phải hay không nghe nói kia Cửu Vĩ Tuyết Sơn linh hồ tin tức? Tần Hiên thử dò xét nói. Cửu Vĩ Tuyết Sơn linh hồ nhìn thấy hai người sườn sốt biểu lộ, Tần Hiên lôi kéo hai người đi tới nơi yên tĩnh, mở miệng nói, mục sư đệ, phượng sư muội, lần này nghe nói có người tại Ma Dược Thảo Nguyên bên trong đụng phải Cửu Vĩ Tuyết Sơn linh hồ, mà lại là thổ thương, cho nên tin tức truyền bá ra, càng ngày càng nhiều người bắt đầu quải niệm lên. Cửu Vĩ Tuyết Sơn linh hồ toàn thân cao thấp đều là bảo bối, da lông thế nhưng là chế thành giáp da, thủy hỏa bất xâm, cho dù là gì thủy thiên hỏa đều vô dụng. Mà trọng yếu nhất là Cửu Vĩ Tuyết Sơn linh hồ huyết dịch, cái này linh hồ bản thân có linh tính không nói, còn có thể tu luyện tới mức nhất định, như tiên thú trực tiếp huyễn hóa hình người. Máu của nó đối với võ giả tẩy kinh phạt tủy, từ vũ tiên cảnh bước vào sinh tử cảnh thời điểm, quả thực có chỗ tốt cực lớn. Tần Hiên nói, chính mình nhìn không được hưng phấn run rẩy lên. Thế nhưng là trái lại Mục Vân cùng Hỏa Vũ Phượng hai người, một cách chụp lấy ngón tay, một cách không mặn không nhạt nhìn xem phương xa đấu võ mồm hai cái võ giả. Tần Hiên lập tức tâm trung khí phấn, tình cảm chính mình lời mới vừa nói, hai người không có một cách quan tâm. Mục Vân cùng Hỏa Vũ Phượng đúng là không thèm để ý. Mục Vân cần chính là khôi phục hồn lực thiên tài địa bảo, mà Hỏa Vũ Phượng chỉ nghĩ trợ giúp Mục Vân về sau có thể từ Mục Vân nơi đó đạt được một ít tu luyện lính ngộ, trợ giúp nàng đột phá bát hoang hỏa long ngâm lục trọng. Đến mức kia Cửu Vĩ Tuyết Sơn linh hồ, liền xem như huyễn hóa thành tiên nữ, hai người cũng không chú ý. Chỉ là Tần Hiên hay là chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói, nghe nói có người nhìn thấy kia lệnh hồ thủ thương, linh hồn bị thương, đoán chừng sẽ đi ngắt lấy tử cực dương quả. Cho nên rất nhiều võ giả bắt đầu tìm tử cực dương quả, chuẩn bị thiết hạ cảm bẫy, dù hoặc kia Cửu Vĩ Tuyết Sơn linh hồ. Tần Hiên lời này rơi xuống, Mục Vân cùng Hỏa Vũ Phượng hai người biểu lộ lập tức không giống. Tử cực dương quả thiết hạ cảm bẫy bắt kia hồ ly, Mục Vân xứng sờ, có phần nói không nên lời. Không đến mức xui xẻo như vậy chứ. Hắn vừa cần tử cực dương quả, cái này toàn bộ ma dược thành cũng bắt đầu tìm tử cực dương quả. Đây cũng quá xảo đi. Vô thượng thần đế 61 chương 597 sáu người hợp tác kia cái gọi là cái gì Cửu Vĩ Tuyết Sơn linh hồ. Mục Vân mới không biết là cái dược gì. Chỉ là thời gian này điểm cũng thực sự là quá xảo hợp một chút. Nghe đến lời này, Hỏa Vũ Phượng chỉ có thể cười khổ. Chữa trị linh hồn loại thiên tài địa bảo vốn chính là thư thớt, mà tử cực dương quả càng là 2000 năm mới xuất hiện một cái trái cây, bỏ lỡ một lần liền phải chờ 2000 năm. Có cái này thời gian 2000 năm, Mục Vân đã sớm trở thành chí tôn cường giả. Hắn dưới mắt việc cấp bách là nghĩ khôi phục nhanh chóng. Lần này tử cực dương quả chúng ta làm hết mình, nghe thiên mệnh. Mà về phần cách khác, thử thời vận chính là, ngươi yên tâm, quay đầu ta nhất định tinh tế cùng ngươi giảng giải. Ta biết rõ bát hoang hỏa long ngâm công pháp, Mục Vân truyền âm nói. U Vinh Quy Quy Mơ, không nghĩ tới ra Cửu Vĩ Tuyết Sơn linh hồ cách này việc sự tình, thật sự là phiền phức. Hai người câu có câu không, liền đứng tại Tần Hiên thân trước nói. Kia Tần Hiên nói hồi lâu, nhìn thấy hai người mắt đi mày lại, lập tức giận không kềm được. Thế nhưng là, hắn vẫn là ngăn chặn nội tâm xúc động. Mục sư đệ, Phượng sư muội. Tần Hiên nhìn xem hai người, khẽ mỉm cười nói. Lần này, ai nếu là có thể tìm tới kia tử cực dương quả, liền có thể dẫn dụ Cửu Vĩ Tuyết Sơn linh hồ xuất hiện. Đến lúc đó trực tiếp chém giết, thu hoạch. Nhất định là để người trông mà thèm. Mà lại trọng yếu nhất là tin tức này còn chưa kịp khuếch tán, cho nên giờ này khắc này, tại cái này ma dược thảo nguyên phía trên, còn không có vũ tiên cảnh thất trọng trở lên cường giả xuất hiện. Nếu như hai vị có hứng thú, chúng ta tổ kiến tiểu đội, lớn mạnh bản thân lực lượng, đối mặt địch nhân chính là sinh tồn khả năng lớn hơn một chút. Quẹo trái quẹo phải, Tần Hiên cuối cùng vẫn là đem mục đích của mình nói ra. Kéo hai người nhập bọn Hỏa Vũ Phượng kiểm chứng ánh mắt nhìn Mục Vân. Tốt, Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Lần này xem ra, muốn có được tử cực dương quả khả năng, rất rất nhỏ. Hắn hiện tại, dựa vào thiên hỏa, tối đa cũng chính là cùng vũ tiên cảnh tam trọng, tứ trọng võ giả đấu một trận. Lại cao, hắn liền ứng phó không được, tóm lại là nhục thân cùng linh hồn không phù hợp, khiến cho hắn không cách nào hoàn mỹ điều khiển thân thể của mình. liền sẽ xuất hiện thân thể theo không kịp tư tưởng phản ứng tình huống. Tần Hiên cố ý hợp tác, vậy liền nhìn một chút, gia hỏa này đến cùng muốn giở trò vượt gì. Hắn luôn cảm giác cái này Tần Hiên nhìn là lạ. Đã như vậy, Mục sư đệ, Phượng sư muội, các ngươi đi theo ta. Chúng ta còn có ba vị đồng bạn, còn có ba người. Xem ra cái này Tần Hiên lôi kéo người công phu vô cùng ghê gớm á. Là ngươi chỉ là nhìn thấy ba người khác thời điểm, kia Hỏa Vũ Phượng lại là đột nhiên kinh hô một tiếng. Bởi vì kia một người trong đó không phải người khác, chính là Thiên Thủy Phái Thiên Thủy Nhất. Lúc trước Hỏa Vũ Phượng chính là bại trên tay Thiên Thủy Nhất, giờ phút này cầu nhân gặp mặt tự nhiên là hết sức đỏ mắt. Hai vị thỉnh an định. Tần Hiên tựa hồ biết có khúc mắc, vẫn như trước là đem mấy người tổ đội đến cùng một chỗ. Phượng sư muội, Thiên Nhất huyên vốn là Thiên Thủy Phái hạch tâm đệ tử, thực lực cao cường, cùng hắn hợp tác, chúng ta lần này thành công khả năng càng lớn. Mà lại Thiên Nhất huyên tìm được Tử Cực Dương Hoa địa điểm. Tử Cực Dương Hoa địa điểm, nghe đến lời này, Hỏa Vũ Phượng ngược lại là sườn sốt một chút, nhìn về phía Mục Vân. Nàng bản thân là cực độ không nguyện ý cùng Thủy Thiên Nhất hợp tác, dù sao cũng là trên tay hắn rồi mặt mũi. Thế nhưng là lần này là trợ giúp Mục Vân đến tìm kiếm Tử Cực Dương Hoa. Nếu như không cùng Thủy Thiên Nhất hợp tác, Mục Vân chỉ sợ muốn tay không mà về. Mà hai người bọn họ trước đó hợp tác cũng coi là xong. Nhìn thấy mấy người trầm mặt không nói, kia Tần Hiên lần nữa nói: Mục sư đệ, Phượng sư muội, vị này là Thần Mộc Tông Mộc Thanh Thiêm, vị này là Tiên Nham Các Thạch Nghiên. Tần Hiên chỉ vào một nam một nữ kia giới thiệu nói: Chúng ta năm người, trừ không có kim môn đệ tử liên thủ, có thể nói là hoàn chỉnh. Mà lại mấy vị đều là vũ tiên cảnh tam trọng đến vũ tiên cảnh ngũ trọng cảnh giới. Liên thủ lại, phối hợp lại, nhất định là vô tận diệu dụng. Giờ phút này kia Thần Mộc Tông Mộc Thanh Thiêm cùng Tiên Nham Các Thạch Nghiên không có ý kiến, chính là nhìn Thủy Thiên Nhất cùng Hỏa Vũ Phượng có thể hay không nói tới cùng nhau đi. Tốt, hợp tác không giữ quy tắc. Làm Hỏa Vũ Phượng cuối cùng nhìn xem Mục Vân, vẫn gật đầu. Thua chính là thua, nàng Hỏa Vũ Phượng thua được. Nếu như lần này không cùng Thủy Thiên Nhất hợp tác, ngược lại là rồi nhân khẩu lưới. Mà lại quan trọng hơn là, lần này hợp tác, kia Tử Cực Dương Hoa chưa hẳn chỉ có một đóa. Mục Vân nếu là đạt được Tử Cực Dương quả, nàng vẫn ý như là có thể học tập Mục Vân tu luyện như thế nào Bát Hoang Hỏa Long Ngâm. Đến thời điểm học thành trở về, đánh bại Thủy Thiên Nhất, mặt mũi của mình đồng dạng có thể tìm trở về. Mục Vân giờ phút này cũng là nhẹ gật đầu. Sư tỷ đợi chút nữa cẩn thận, sự tình không có đơn giản như vậy. Ồ, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hỏa Vũ Phượng nhẹ gật đầu, nhìn xem Mục Vân. Tốt, Tần Hiên lộ ra rất là vui vẻ, cười nói: Đã như vậy, vậy chúng ta liền bắt đầu thảo luận một chút lợi ích phân phối. Đầu tiên kia Cửu Vĩ Tuyết Sơn Hồ Ly Linh Huyết, chúng ta năm người tự nhiên là nhất người một phần. Mà về phần con mắt, hồ đan, da lông, đến thời điểm chúng ta năm người lại tiến hành phân lấy. Như thế nào linh huyết nhất người một phần? Tiên Nham Các Thạch Nghiêm giờ phút này lại là nhíu nhíu mày, nói: Kia linh huyết chân quý dị thường, đối với thập trọng võ giả đến nói, bước vào sinh tử cảnh, có thể nói là thần huyết. Chẳng lẽ vũ tiên cảnh nhất trọng cũng muốn một mình được chia một phần? Ai nói cho ngươi ta là vũ tiên cảnh nhất trọng? Mục Vân hừ lạnh một tiếng, trên thân tiên thiên cương khí bên ngoài, toàn thân khí thế phóng đại, rõ ràng là vũ tiên cảnh nhị trọng cảnh giới. Bất quá vũ tiên cảnh nhị trọng thôi. Kia Thạch Nghiên khinh thường nói: Không sao, chúng ta là một đoàn thể, cảnh giới cao thấp, thực lực mạnh yếu, tóm lại là hữu dụng chỗ. Thủy Thiên Nhất giờ phút này khẽ mỉm cười nói: Mà lại Mục Vân thực lực, ta thế nhưng là được chứng kiến. Hắn nhìn thấy Mục Vân cảnh giới thời điểm cũng là nhìn không được ngẩn người. Vũ tiên cảnh nhị trọng lúc trước cùng Thủy Thiên Hành so tài thời điểm, liền tam chuyển chi cảnh cũng không đến. Hiện tại thế mà là đến vũ tiên cảnh nhị trọng. Cái này tiến cảnh quả thực là không thể tưởng tượng. A Thủy Thiên Nhất mở miệng, kia Thạch Nghiên cũng phản bác không được, hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Ngược lại là một thanh thiên nữ tử kia, nhìn chằm chằm Mục Vân, nhìn một hồi lâu, lộ ra hết sức tò mò. Tốt, đã như vậy, chúng ta liền đến thương thảo một chút. Tần Hiên lần nữa mở miệng nói, kia Tử Cực Dương Hoa là tại một cái thất giai thánh thú bảo vệ dưới. Thất giai thánh thú trên cơ bản có thể nói là vũ tiên cảnh thất trọng võ giả đỉnh phong cấp độ. Chúng ta lần này, ta, Thạch Nghiên, Thủy Thiên Nhất ba người tiến hành vây công. Một thanh thiêm, Phượng sư muội, hai người các ngươi, một chủ một, một chủ hỏa, phối hợp lại tiến hành quấy rối. Chúng ta không ngừng tiêu hao cái này thất giai thánh thú, đem nó mài chết, để nó biết khó mà lui. Mục sư đệ, ngươi chỉ cần lưu ý điều tra quanh mình hết thảy, cẩn thận có người muốn ngồi ngư ông đắc lợi. Tần Hiên nhìn xem năm người nói, lần này nếu là thành, kia Cửu Vĩ Tuyết Sơn linh hồ linh huyết, chúng ta dù là hiện tại chính mình không dùng đến, tương lai tiến vào vũ tiên cảnh thập trọng, muốn bước ra sinh tử cảnh thời điểm, cũng có thể dùng đến. Mà lại chúng ta ngũ đại thế lực bên trong, kẹp tại vũ tiên cảnh thập trọng cảnh giới trưởng lão, cũng không ít đâu, lấy về hối đoái chính mình trước mắt cần bảo bối. Bực này chỗ tốt, ta nghĩ đại gia đáy lòng đều là minh bạch. Không cần nói nhảm nói nhiều, chúng ta lên đường. Tần Hiên tại sáu người lúc trước, thực lực tối cường, vũ tiên cảnh lục trọng, tự nhiên là nổi lên lãnh đạo tác dụng. Tiếp theo chính là Hỏa Vũ Phượng cùng Thủy Thiên Nhất hai người, vũ tiên cảnh ngũ trọng. Mà kia Mộc Thanh Thiêm cùng Thạch Nhiên hai người đều là vũ tiên cảnh tứ trọng. Mục Vân chính là vũ tiên cảnh nhị trọng. Chỉ là mặc dù như thế, đây chỉ là Mục Vân hiện nay có thể bày ra cảnh giới. Nếu là đạt được Tử Cực Dương quả, tu vi tuyệt đối có thể nâng cao một bước. Sáu người kết bạn rời đi thời khắc kia, sau lưng từng đạo thân mang hắc bào thân ảnh bất ngờ xuất hiện. Không nhiều không ít, năm người chỉ là chung quanh mấy người nhìn thấy năm người này bóng dáng về sau, lập tức nhìn không được đi hướng địa phương khác. Cái này năm cái gia hỏa thế nhưng là toàn bộ ma dược thảo nguyên phía trên xú xanh chiêu lấy ngũ dược. Ngũ dược danh xưng không biết đến từ nơi đâu, thế nhưng là năm người này lại là cả thiên như du hồn giã dược, xuất dược nhập thần, mà lại giết người như ngoé, hạ thủ tàn nhẫn. Thường xuyên tại ma dược thảo nguyên phía trên đệ tử đều biết năm người này. Đại ca kia tiểu tử cùng Tần Hiên bọn hắn một đạo, chúng ta làm sao bây giờ? Trong năm người, nhất người thấp giọng nói. Còn có thể làm sao? Cầm đầu nhất tên hắc bào lão đại cười hắc hắc nói. Theo sau, cách xa một ít, cái này sáu tên tiểu dược không chừng muốn làm gì. Chúng ta năm người liên thủ tiêu diệt từng bộ phận, kiếm một bút lớn. Thế nhưng là kia Tần Hiên thế nhưng là ngũ hành thiên phủ nhìn chúng người, giết có thể hay không gây nên phiền phức. Ngũ hành thiên phủ tính toán cái chim trứng. Lão đại cười hắc hắc nói, giết người cướp của, ai có thể biết, là chúng ta ngũ dược làm đâu. Mỗi ngày ma dược thảo nguyên phía trên chết nhiều người như vậy, có người quản được tới sao? Đại ca nói rất đúng hào, đều nâng lên tinh thần đến. Bất quá là một đống tạp mao tiểu tử, làm thịt bọn hắn, chất béo thế nhưng là đầy đủ mấy người chúng ta thống thống khoái khoái tiêu sái đi. Lão đại thanh âm mang theo ức chế không nổi vui sướng, cười hắc hắc nói. Chỉ là cùng lúc đó, tại kia ngũ dược sau lưng, mấy thân ảnh đồng dạng là quan sát đến bọn hắn. Một người cầm đầu thanh y tóc dài, dáng người thẳng tắp, nhìn hai mươi mấy tuổi bộ dáng, khuôn mặt tuấn tú. Ngũ Hành Vân. Bọn gia hỏa này, xem ra đối Cửu Vĩ Tuyết Sơn linh hồ rất để bụng. A thanh niên bên cạnh, nhất tên khôi ngô đại hán cười hắc hắc nói. Nham bất dịch thế nào, tồn tâm tư nghĩ bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Ngũ Hành Vân ha ha cười nói. Chẳng lẽ ngươi không phải nghĩ như vậy sao? Nham bất dịch đáp lại nói. Cửu Vĩ Tuyết Sơn linh hồ đâu? bị ngũ đại thế lực tiểu tử hoặc là ngũ dược nhóm đoạt tới tay. Nhờ có nghe đến lời này, kia ngũ hành vân lại là cười nói, nham bất dịch, ta có thể nhớ kỹ, ngươi là từ tiên nham các tiến vào ngũ hành thiên phủ, thức tỉnh kim hành cùng thổ hành chi lực. Thế nào nhanh như vậy liền quên tiên nham các xuất thân rồi? Tiên nham các nham bất dịch cười hắc hắc nói, ngũ đại thế lực đều là vì bản thân chi tư, chỉ khai phát đệ tử một nhóm chi lực. Giống ta bực này thức tỉnh song hành thậm chí là ba hàng ngũ hành chi lực thiên tài, rất dễ dàng bị mai một ngũ đại thế lực, chỉ thích hợp đơn nhất thuộc tính thiên tài. Đối với ta, nơi đó là mai một ta thiên phú địa phương, nham bất dịch lãnh ngạo nói. Bởi vì năm chương cùng một chỗ càng, cho nên chậm chút. Thật có lỗi vô thượng thần đế 61 chương 598 thôn vân thạch mãng, trên thực tế cũng quả thật là như thế. Mỗi một cái rời đi ngũ đại thế lực, tiến vào ngũ hành thiên phủ thiên tài, cuối cùng cơ hồ đều là đối ngũ đại thế lực mang cừu hận tâm lý. Nham bất dịch càng là như vậy. Võ giả giảng cứu là thực lực, có thể không khách khí mà nói, có sữa chính là nương ngũ hành thiên phủ khiến cho hắn thực lực tiến thêm một bước. Hiện tại là vũ tiên cảnh ngũ trọng cảnh giới, mà lại càng là song thuộc tính thiên tài, hắn tự nhiên là mang ơn ngũ hành thiên phủ. Mà về phần tiên nham các, nơi đó là để hắn tiến bộ bị ngăn trở địa phương mà thôi. Đã như vậy, lần này chúng ta theo sau, nhìn xem mấy cái kia phế vật muốn làm gì. Ngũ hành vân âm trầm cười một tiếng, bàn tay nhìn không được nắm lại, phảng phất hết thảy đều chạy không thoát lòng bàn tay của hắn. Cùng lúc đó, một bên khác, Tần Hiên dẫn đầu phía trước, sáu người một đường tiến lên, không có chút nào phát giác được sau lưng truy tung. Chỉ là Mục Vân lại là như ẩn như hiện ở giữa, cảm giác sau lưng có phần dị thường. Chỉ tiếc hắn hiện tại chân hồn cùng thân thể độ phù hợp khá thấp, không cách nào quan sát ra đầu mối. Kia Tần Hiên vốn là thủy hỏa song tu, hẳn là có thể nhìn ra một hai mới đúng. Thế nhưng là năm người khác lại là hoàn toàn không biết. Mục Vân không ngừng nhìn phía sau, rất là buồn bực. Mục Vân thế nào? Hỏa Vũ Phượng nhìn xem Mục Vân lo sợ bất an, mở miệng nói, ngươi không có cảm giác được tựa hồ đằng sau có người đang theo dõi chúng ta sao? Mục Vân lời này vừa nói ra, Hỏa Vũ Phượng còn chưa mở miệng, kia tiên nhâm các thạch nhiên lại là cười hắc hắc nói, chỉ là vũ tiên cảnh nhị trọng, ta cũng không phát hiện. Ngươi phát hiện cái gì? Húng hồ liền xem như có người, Tần Hiên đều không có cảm giác đến. Chẳng lẽ chúng ta cảnh giới cao hơn ngươi đều không có phát giác, ngược lại là thấp nhất cảnh giới ngươi phát hiện? Nghe đến lời này, Mục Vân chỉ là đắng chát cười một tiếng, không có trả lời. Cái này thạch nhiên đầu bị cuộc gạch đập đi không sao cả. Tần Hiên giờ phút này mở miệng nói, chúng ta trên đường cẩn thận một chút, một hồi đi vòng thêm một ít đường quanh co, nhìn xem phải chăng có người theo dõi. U Vinh Quy Quy Mơ. Mấy người gật đầu, tiếp tục tiến lên. Mục Vân giờ phút này đáy lòng đổ đắc hoàng. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, ra đời phượng hoàng không bằng gà có thù tất báo. Đây là Mục Vân tâm tư, sớm muộn cũng sẽ đem một đoạn này còn trở về. Đám người tiếp tục tiến lên, kia sau lưng ẩm núp ngũ dược lại là bắt đầu không bình tĩnh lên. Đại ca, thực lực kia yếu nhất tiểu tử tựa hồ phát hiện chúng ta sẽ không? Nếu như bọn hắn phát hiện chúng ta, đã sớm vắt chân lên cổ chạy, làm sao có thể vẫn là nguyên nhanh tiến lên? Kia ngũ dược lão đại chắc chắn nói. Một người khác lại là mở miệng nói, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt, cùng xa một chút đi, vạn mỗi lần bị phát hiện liền khó đối phó được. Nghe đến lời này, năm người lần nữa ẩn nấp thân hình, khoảng cách phía trước trọn vẹn ngàn mét khoảng cách xa mới tiếp tục đuổi theo. Mà tại năm người sau lưng kia ngũ hành vân cùng nham bất dịch bọn người thì càng là tốc độ biến chậm không tầm thường. Ngũ hành vân nhìn về phía trước ha ha cười nói, Không nghĩ tới mấy người kia còn rất có kiên nhẫn. Bất quá ta xem chừng phía trước mấy cái kia ngu xuẩn phát hiện không hợp lý, khẳng định hội thăm dò một chút, nói không chừng liền muốn quấn một ít phần cong. Xem ra chúng ta có cùng chỉ cần có thể thành công, tốn hao một ít chuyện cũng không sao. Nham Bất Dịch cười hắc hắc nói. Hai người đều là giết người không chớp mắt tồn tại, lần này càng là chuẩn bị bỏ ngựa bắt ve. Hoàng tước tại hậu, tự nhiên là sẽ không bỏ qua những người này. Kiên nhẫn bọn hắn có là. Mà cùng lúc đó, sáu người một nhóm, nguyên bản kế hoạch lộ tuyến bị đánh vỡ, một lần nữa đi vòng, trọn vẹn dày vò nửa canh giờ, đằng sau vẫn không có bất kỳ đầu mối nào. Lúc này mới yên lòng lại. Thôi đi, chỉ là nói hưu nói vượng, thật đúng là đem hắn lời nói để trong lòng đi vòng thêm một đống lớn phần cong. Thạch Nhiên tâm bên trong tự nhiên là bất mãn hết sức. Không sao, hiện tại cuối cùng là xác định an toàn. Không phải sao? Tần Hiên người này từ đầu đến cuối đều không có sinh khí qua, ngược lại là cực lực giữ gìn Mục Vân. Sáu người lần này mới hướng phía chân chính phương hướng hành tẩu. Mẹ nó, mấy người này còn rất cơ linh, biết đường vòng. Ngũ Duyệt lão đại chửi nhỏ một tiếng nói, không chây phiền phức. Lão tử cũng không chây phiền phức đại ca, vậy chúng ta tiếp tục theo sau. Lần này bọn hắn xác định không có nguy hiểm, khẳng định hội buông lòng cảnh giác. Chúng ta liền đợi đến xem bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Lời nói rơi xuống, mấy người tê dại trượt đi theo. Đây hết thảy Mục Vân không được biết. Chính hắn nhận chân hồn cùng thân thể bất dung hiệp ảnh hưởng, thực lực có hạn, cảm giác cũng là hạ xuống. Nếu không, mấy người kia cũng trốn không thoát cảm giác của hắn lực. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân vẫn ý như là cảm giác hậu phương như ẩn như hiện khí tức. Dọc theo con đường này, loại khí tức kia thủy chung là quanh quẩn không ngừng. Bất quá giờ phút này cũng dung không được hắn suy nghĩ nhiều như vậy. Sáu người một nhóm cuối cùng là đến mục đích. Phía trước là một mảnh thấp bé vùng núi, khắp nơi là triền miên mà lên núi nhỏ. Tối cao bất quá 300-400 mét, phần lớn đều là 100 mét cao độ. Chỉ là cái này một mảnh sườn núi nhỏ, nhìn mông lung, phảng phất sương mù bao phủ. Tiến vào bên trong về sau, không chỉ có là tầm mắt bị giảm xuống, liên đới lấy hồn lực cảm giác cũng là bị trói buộc. Thậm chí hồn lực còn không bằng tầm mắt thấy xa. Đối với thói quen dùng hồn lực đến trinh sát chung quanh mấy người đến nói, hiển nhiên là cực kỳ không thích ứng. Đại gia cẩn thận một chút, cái này sơn rồi ở giữa khá có một ít đặc thù, rất khó quan sát được chung quanh. Thủy Thiên Nhất cẩn thận nói, đại gia chỉ có thể dựa vào mắt thường của mình cùng thân thể cảm giác đến dự phán nguy cơ. Vạn phần cẩn thận. U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe đến lời này, mọi người đều là gật đầu. Việc này giờ phút này mới là nguy hiểm bắt đầu, ai cũng sẽ không chủ quan. Vừa tiến vào đến bên trong dãy núi, Mục Vân đột nhiên một bước tiến lên, giữ chặt Hỏa Vũ Phượng, khẽ quát một tiếng. Cẩn thận, chỉ là đem Hỏa Vũ Phượng kéo vào sau lưng thời điểm, phía trước lại là không có một tia nguy hiểm. Kia Thủy Thiên Nhất, Tần Hiên mấy người đều là vội vàng bày ra ứng phó tư thế. Thế nhưng là nơi nào có thánh thú công kích bọn hắn. Thôi đi, Mục Vân thực lực không đủ, cũng không cần lúc kinh lúc sống, miễn cho mất mặt xấu hổ. Hiểu chưa? Kia Thạch Nhiên cười lạnh, nhìn xem Mục Vân, mặt mũi tràn đầy khinh thường biểu lộ. Mục Vân Hỏa Vũ Phượng cũng là một mặt mê mang nhìn xem Mục Vân. Nàng chỉ là cho rằng Mục Vân quá mức căng cứng thần kinh. Nơi này mặc dù nguy hiểm, nhưng còn không đến mức vừa tiến vào bên trong dãy núi liền gặp được nguy cơ. Chỉ là Mục Vân cũng không để ý tới kia Thạch Nhiên, chỉ là nắm lên Hỏa Vũ Phượng chân nhấc lên. Ôi, còn quang minh chính đại chiếm tiện nghi lên. Thạch Nhiên hắc hắc cười lạnh. Chỉ là nụ cười kia theo Hỏa Vũ Phượng một chân nâng lên mặt đất, lại là cứng ngắc ở nơi đó, không nhúc nhích. Giờ phút này, kia Hỏa Vũ Phượng bàn chân bên trên, một cái chiều cao 5 mét, lớn bằng ngón cái hắc sắc trường xà. Một đôi răng độc đã là dính bám vào hỏa vũ phượng bàn chân bên trên. Nếu không phải hỏa vũ phượng giày đặc thù, cái này một cái chỉ sợ là trực tiếp cắn nát giày. Vằn đen cát xà nhìn xem vậy chân để trần đã là chết đi hắc xà. Hỏa vũ phượng lập tức xứng sờ. Vội vàng lắc lắc chân. Loại này vằn đen cát xà. Bị cắn bị thương. Võ giả lập tức sẽ bị tê liệt. Chân nguyên toàn thân vẫn lên không được. Đừng nhìn cái này cát xà chỉ có ngón cái khí thô. Một đầu voi nuốt vào. Tuyệt đối không có vấn đề. Đa tả ngươi, Mục Vân không khách khí. Mục Vân đem kia cát xà trực tiếp vãi ra, khẽ gật đầu. Giờ phút này kia Thạch Nghiên lại là như là cổ họng nhét một đống phân đồng dạng. Một câu cũng nói không nên lời. Chỉ có lúc túng nhìn về phía trước. Tiếp tục đi đường. Cẩn thận chỉ là mấy người tiến lên không bao lâu về sau, Mục Vân đột nhiên lần nữa nói. Nhưng là lần này, có kia vằn đen cát xà xuất hiện dường gì. Tần Hiên bọn người cũng không dám lần nữa chủ quan. Vội vàng nhìn bốn phía. Phía trước có một cái thôn Vân Thạch Mãng đang chờ chúng ta đi đi vào. Mục Vân đột nhiên nói. Thôn Vân Thạch Mãng loại này mãng thú. Bản thân tựa như là một tòa núi nhỏ đồng dạng hùng vĩ. Mà lại toàn thân đều là tảng đá màu vàng xám. Giỏi về ngụy trang chính mình. Ở đâu mấy người đủ khả năng nhìn thấy khoảng cách. Bất quá là 100 mét có hơn thôi. Lại xa. Bọn hắn căn bản không nhìn thấy. Đến mức giác quan. Tại nơi này. Chung quanh ướt sũng một mảnh. Trừ Thủy Thiên Nhất có thể so với bọn hắn tầm mắt điều tra xa một chút. Những người khác. Cũng không có gì tốt biện pháp. Phía trước. Bên tay trái 45 độ. 100 mét vị trí nghe được Mục Vân lời này. Tần Hiên bất động thanh sắc. Hướng phía trước đi tới. Thạch Nghiên theo sát bên kia. Con đường này. Lách qua là không thể nào. Chỉ có thẳng tắp thông qua. Cũng may thôn Vân Thạch Mãng chỉ là ngũ sai thánh thú. Không tính quá lợi hại. Bọn hắn sáu người là tuyệt đối có thể ứng phó được. Chỉ là một cái thôn Vân Thạch Mãng mà thôi. Toán cái sắm kia Thạch Nghiên một bước tiến lên. Trên mặt đất. Lốp búp thanh âm vang lên. Mặt đất kia ầm vang ở giữa nổ tung một đảo tường tre. Kia tường tre ầm vang cất cao. Trực tiếp sụp đổ xuống dưới. Oanh một tiếng nổ vang. Đột nhiên truyền ra. Cái này chẳng phải giải quyết mà kia tường đá trực tiếp hóa thành từng khối cử thạch. Hướng phía kia thôn Vân Thạch Mãng vị trí đập tới. Tiên huyết. Quả nhiên là thuận khe đá chảy ra. Đáng chết chỉ là thấy cảnh này, Mục Vân lại là biến sắc. Hắn vốn định là. Mấy người giả vờ như không biết bộ dáng, trực tiếp đi đến kia cử xà bên cạnh. Dùng thế sét đánh không kịp bưng tay. Trực tiếp đem kia thạch xà đánh giết. Nhưng là bây giờ. Xong đời rồi ngu xuẩn thấy cảnh này. Mục Vân nhìn không được mắng. Thôn Vân Thạch Mãng. Từ trước đến nay là đơn độc hành động. Thế nhưng là một cái thạch mãng chết về sau. Sẽ rời đi có cái khác thạch mãng đến chiếm cứ vị trí của nó. Mà lại không chỉ có một con ngươi dám mắng ta nghe được Mục Vân mắng hắn. Thạch Nghiên lập tức quát. Tì tì. Tựa hồ là để ấm chứng Mục Vân. Sau một khắc chung quanh từng đảo thanh âm tì tì vang lên. Đám người tự nhiên là biết kia lưới rắn thanh âm để bọn hắn đáy lòng run lên. Một cái thôn Vân Thạch Mãng bọn hắn còn có thể giải quyết. Thế nhưng là một đám lại là khó. Làm sao bây giờ nhìn thấy kia từng cái thạch mãng vọt tới, hỏa vũ phượng mở miệng nói. Tên kia không phải là rất lợi hại sao để hắn xây lại tạo tường đá. Giúp chúng ta ngăn cản Mục Vân châm chọc khiêu khích nói. Xây liền xây Thạch Nghiên giờ phút này chỗ nào có thể chịu đựng Mục Vân trào phúng. Trực tiếp hai tay ghép ấm. Ầm ầm thanh âm. Tại lúc này âm vang nổ tung. Từng đảo lốp bốp thanh âm truyền ra, những cái kia thạch xà trong khoảnh khắc đập đến lên. Mục sư đệ bây giờ không phải là. Đùa giỡn thời điểm Tần Hiên vội vàng nói. Chúng ta cùng lên đi mục sư tỷ. Có thể hay không phối hợp ta một chút Mục Vân tự nhiên biết. Bây giờ không phải là nói đùa thời điểm. Nhìn xem một thanh thiêm. Mục Vân mở miệng nói. Có thể đoạn đường này đi tới. Mộc Thanh Thiêm luôn cảm giác Mộc Vân thân thể bên trong là lạ. Thế nhưng là đến cùng chỗ nào dược gì, nàng cũng không nói lên được. Giờ phút này Mộc Vân tìm nàng, nàng ngược lại là muốn nhìn một chút, Mộc Vân đến cùng chỗ nào kỳ quái. Vô Thượng Thần Đế 61 chương 599 ngũ hành chí bảo lời nói rơi xuống. Mộc Vân cũng không dài dòng. Làm phiền Mộc Sư tỷ lấy các ngươi thần Mộc Tông công pháp đi công kích những cái kia thạch mãng. Ta không muốn cầu Mộc Sư tỷ có thể đánh chúng. Chỉ hy vọng Mộc Sư tỷ có thể gieo rắc ra vô cùng vô tận Mộc Nguyên. Hoặc là có thể làm cho chung quanh cây cối dẫn lên Mộc Nguyên chi khí. Ta minh bạch Mộc Thanh Thiêm bản thân cũng là thần Mộc Tông thiên chi kiêu nữ. Tự nhiên là không ngu dốt. Mộc Vân lời này rơi xuống. Nàng chính là minh bạch Mộc Vân rốt cuộc là ý gì. Hỏa khắc một, thế nhưng là hỏa cùng một kết hợp lại, lực sát thương lại là lớn hơn. Điểm này, nàng tự nhiên là biết đến. Nhẹ gật đầu, Mộc Thanh Thiêm trực tiếp bước ra một bước, màu xanh nhạt trên váy dài từng chút một lục mang bay lên không. Ngay sau đó, hai tay nâng lên. Chỉ gặp Mộc Thanh Thiêm trong miệng thì thầm một tiếng. Tạch tạch tạch thanh âm đột nhiên vang lên. Mộc Thanh Thiêm quanh thân từng đạo nồng đậm mộc chi nguyên khí hội tụ, cường đại mộc hành chi lực bao phủ mà tới. Bành bành bành. Chỉ là trong nháy mắt, Mộc Thanh Thiêm tâm bên trong khẽ quát một tiếng. Thân trước từng đạo cọp gỗ âm vang quật khởi, mà nàng đầu ngón tay từng cây gai gỗ trọn vẹn dài hơn một mét trực tiếp đâm ra. Trong chốc lát, Mạn Thiên chỉ cảm thấy tựa hồ hạ khởi một mưa. Tốt thấy cảnh này, Mộc Vân mỉm cười trực tiếp phi không mà lên. Lốp bốp thanh âm vang lên, trong chốc lát, Tử Liên yêu hỏa nháy mắt tràn ngập ra. Màu xanh nhạt hỏa diễm, mang theo thiêu hủy hết thảy cực nóng khí tức, leo lên tại kia từng cây gai gỗ phía trên. Lốp bốp thanh âm nháy mắt vang lên, trong chớp nhoáng này, bốn người khác triệt để mắt trợn tròn. Mạn Thiên biển lửa. Tại thời khắc này, đem những cái kia cát xà đều quay chung quanh. Lốp bốp thanh âm ở chung quanh vang lên. Đi cơ hồ là trong nháy mắt, Mục Vân quát khẽ một tiếng, mang theo mấy người dọc theo một đầu nhỏ hẹp thông đạo trực tiếp xuyên qua. Sau lưng mấy người đồng dạng là không dám khinh thường, vội vàng đuổi theo. Trong chớp nhoáng này, hỏa diễm đã là bay nhảy đi lên. Xuyên qua biển lửa, thông đạo biển lửa kia bên trong tiếng kêu thảm thiết, đám người lòng còn sợ hãi nhìn một chút hai bên. Nếu như là cứng đối cứng, bọn hắn chỉ sợ còn chưa đạt tới Tử Cực Dương Hoa bên cạnh, liền nên mệt chết. Đa tạ Mộc Thanh Thiêm nhìn xem Mộc Vân chắp tay nói. Muốn tạ cũng nên tạ ơn ngươi, Mộc Vân khẽ cười nói. Chỉ là so với hai người kia, Hạch Nhiên sắc mặt lại là rất khó coi, không rên một tiếng. Không hổ là thiên hỏa, Tần Hiên cũng là hướng về phía Mục Vân chắp tay. Kia Thủy Thiên Nhất nhìn Mục Vân một ánh mắt lộ ra một vòng thâm trầm tiếu dung, tuyệt không mở miệng. Tiểu tử không tệ mà. Hỏa Vũ Phượng nhìn xem Mục Vân cười khanh khách nói. Đi qua khó, đám người cũng không còn xem thường Mục Vân. Mặc dù gia hỏa này tu vi không cao, thế nhưng là thiên hỏa tại thân. Cái này thiên hỏa, toàn bộ ngũ hành tiểu thế giới. Năm đó hỏa đế nhất người vơ vét ba loại thiên hỏa, có thể nói là đem toàn bộ ngũ hành tiểu thế giới tồn tại thiên hỏa toàn bộ nhiếp thủ. Dẫn đến hiện tại ngũ hành tiểu thế giới bên trong căn bản không nghe nói nơi nào có thiên hỏa. Mà Mục Vân vô thanh vô tức, thế mà là thu nạp nhất đẳng thiên hỏa. Quả thực là đi siêu cấp cầu thì vận khí nhanh đến trên đường đi trước mọi người tiến chậm chạp, tránh né các loại trở ngại. Thủy Thiên Nhất rốt cuộc nói ra những lời này đến. Ngay tại phía trước, Thủy Thiên Nhất bình tĩnh nói. Phía trước là một ngọn núi động. Tử Cực Dương Hoa. Ngay tại trong sơn động. Bất quá, phía trên hang núi kia là trong suốt. Cho nên Tử Cực Dương Hoa có thể hấp thu ánh nắng. Nở rộ nở rộ. Cái này Tử Cực Dương Hoa đã là nở hoa kết trái. Chúng ta lần này chủ yếu là đánh giết thủ hộ tại Tử Cực Dương Hoa thất giai thánh thú Hải Ngọc Cương Ngạc. Hải Ngọc Cương Ngạc thất giai thánh thú. Thích âm lãnh ẩm ướt địa phương. Loại này cá sấu không yêu thích đời trong nước. Thế nhưng là lại không yêu thích cực nóng địa phương. cái này một vùng núi ngược lại là rất là thích hợp. Hải Ngọc Cương Ngạc, thất giai thánh thú, phòng ngự rất biến thái, mọi người đều biết, cho nên lần này có thể đánh giết liền không nương tay, không thể đánh giết cũng phải đem hắn đuổi đi. Thủy Thiên Nhất bình tĩnh nói, Cửu Vĩ Tuyết Sơn linh hồ là nhất loại cực kỳ thông tuệ linh hồ, tử cực dương quả mùi hắn có thể ngửi được, tất nhiên hội truy tung mà đến. Muộn, nói không chừng kia Cửu Vĩ Tuyết Sơn linh hồ đã cùng Hải Ngọc Cương Ngạc tranh đấu. U, V, Quy, Quy, Mơ, mọi người đều là nhẹ gật đầu. Chúng ta trực tiếp vào sơn động, đem cửa hang lưu lại phong ấm, sau đó đi vào sơn động, đem Hải Ngọc Cương Ngạc đánh giết tốt. Lời nói rơi xuống, sáu người đi đến kia cửa hang. Thủy Thiên Nhất bàn tay nâng lên, một cái bong bóng từ trong tay hắn phiêu đãng lên. Ngay sau đó, từng cái bong bóng từ Thủy Thiên Nhất trong tay nâng lên, bao trùm tại cửa hang. Không bao lâu, đám người kinh ngạc phát hiện, kia cửa hang thế mà là gần trong gang tấc. Thế nhưng là bọn hắn đứng tại phía trước, căn bản không cảm giác được cửa động tồn tại. Diệu nhìn thấy pháp này, Tần Hiên nhìn không được tán thán nói, chỉ là bình thường chứng nhãn pháp thôi. Bất quá cái này chứng nhãn pháp, cho dù là đến sinh tử cảnh cũng rất khó coi ra, cho nên đi ngang qua nơi đây võ giả cũng sẽ không phát hiện mánh khóe. Mà lại chúng ta là tiến vào lòng đất, chiến đấu ba động, mặt đất không có ảnh hưởng, cứ yên tâm đánh giết Hải Ngọc Cương Ngạc là đủ. Tốt, lời này rơi xuống, sáu người mới hướng phía lòng đất tiến lên. Mục Vân đi tại cuối cùng, tiến vào trong sơn động trong nháy mắt, bàn tay lại là vung lên, một giọt nước lặng yên rơi vào đến cái kia trận pháp bên trong. Làm xong đây hết thảy, Mục Vân mới vội vàng đuổi theo mấy người. Chỉ là mấy người mới vừa tiến vào đến trong sơn động, hang núi kia bên ngoài lần lượt từng thân ảnh đi ra. Chính là Ngũ Dược, chỉ là thời khắc này năm người trên hắc bào đầy là lỗ rách, nhìn rất là chật vật. Hắn chính là cái cầu Ngũ Dược lão đại nổi giận mắng. Vậy sẽ phóng hỏa tiểu tử, đừng để ta bắt đến. Nếu không lão tử bóp nát hắn trứng mẹ kiếp. Không nghĩ tới còn có thiên hỏa. Ngũ hành tiểu thế giới thiên hỏa, không đã sớm bị hỏa đế lão Dược kia lấy đi sao? Đều toán không lộ chút sơ hở. Ai có thể nói cái này vạn năm qua có thể hay không còn có thiên hỏa sinh ra? Đáng tiếc mấy người chúng ta không có hỏa hành. Nếu không, ngược lại là có thể đem kia ngày hỏa thu lấy, tăng cường thực lực bản thân. Hảo nghe được huyên để mấy cách nhiệt liệt nhị luận lên. Ngũ Dược lão đại cao mày nói, lần này bọn hắn sáu cái không có một cách là dễ đối phó. Cẩn thận một chút tổng không sai, chúng ta trước chờ một hồi lại đi vào. Chờ bọn hắn không sai biệt lắm tìm tòi đến con đường, chúng ta lại đi vào. Đến cách ngư ông đắc lợi, còn có thể giết kia Mục Vân, đạt được ban thưởng. Vâng, lời nói rơi xuống, năm thân ảnh xếp bằng ở chỗ, khôi phục thể lực. Vừa rồi Mục Vân sáu người tử lưu lại thông đạo thoát ra biển lửa, bọn hắn năm cái thế nhưng là phí hết đại hình mới xuyên qua biển lửa đến nơi này. Mà cùng lúc đó, năm người hậu phương một nhóm mấy người đồng dạng là đuổi tới. Cầm đầu Ngũ Hành Vân cùng kia Nham Bất Dịch hai người giờ phút này nhìn qua mặc dù mang theo một ít chật vật, thế nhưng là cả người cũng là mười phần tinh thần. Kia Nham Bất Dịch nhìn qua mang theo một tia phàn nàn, thế nhưng là Ngũ Hành Vân lại là mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Thiên Hỏa Ngũ Hành Vân thanh âm trầm thấp, mang theo ức chế không nổi kích động, nói: không nghĩ tới, thế mà là thiên hỏa. Ngũ hành tiểu thế giới bên trong còn có người thu phục thiên hỏa. Mục Vân, kẻ này nhất định chết. Hắc hắc, Ngũ Hành Vân, không nghĩ tới còn có để ngươi kích động như thế sự tình đâu. Ngươi biết cái gì? Ngũ Hành Vân quát khẽ nói: thiên hỏa đối với chúng ta Ngũ Hành nhà đến nói cực kỳ trọng yếu. Muốn đến hoàn mỹ ngũ hành thể chất, thiên hỏa, di thủy đồng dạng không thể thiếu. Nghe nói ta tiên tổ Ngũ Hành đại đế lời nói, ngũ hành chi lực dung hợp thiên hỏa, dị thủy, kỳ kim, thế giới chi thụ, bổ thiên thạch. Cái này năm loại liền có thể đến hoàn mỹ ngũ hành thể chất thiên hỏa. Từng cái tiểu thế giới đều tồn tại, chỗ sinh ra địa điểm khác biệt, công năng cũng khác biệt. Mà dị thủy càng là khó tìm. Năm đó ta tổ tông tựa hồ chỉ là đạt được nhất loại dị thủy hắc ngục ngân thủy, mà kỳ kim nổi danh nhất chính là vĩnh hằng chi kim. Dùng loại này làm bằng vàng tạo thần binh, đều có tiên khí tư bản. Thế giới chi thụ, tục truyền nói, đây là một hành chi nguyên tuyển, là toàn bộ ngàn vạn đại thế giới một hành căn bản. Bất quá như thế thánh vật ở nơi đó lại là không được biết, nhưng là nghe nói từng cái tiểu thế giới bên trong tồn tại vạn hóa chi thụ. Kia vạn hóa chi thụ chính là thế giới chi thụ nhánh cây diễn hóa mà tới. Bổ thiên thạch, tin đồn là viễn cổ một vị đại năng bù đắp thương thiên sử dụng. Bực này thần thạch có thể nói nhất khối đều là giá trị liên thành, cùng vĩnh hằng chi kim mười phần chân quý. Ngũ hành vân nói, trên mặt toát ra hướng tới chi sắc. Thế nhưng là cái này năm loại ngũ hành kỳ vật cũng chỉ có thiên hỏa xem như chúng ta nghe thấy từng tới. Cái khác bốn loại chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Ngũ hành vân trên mặt lộ ra một tia phiền muộn. Ngũ hành thể chất, chân chính ngũ hành thể chất, có thể nói là tồn tại cường đại nhất. Ngũ hành thiên phủ mục đích cũng là như thế. Thế nhưng là vạn năm qua, cho dù là lão tổ tông cũng không năng đủ đi ra một bước kia. Hắn cũng là hoài nghi có phải là thật hay không chân tồn tại có thể luyện thành ngũ hành thể chất người lần này. Cái này thiên hỏa, ta muốn định chỉ là lần này. Nhìn thấy Mục Vân trên người thiên hỏa, hắn nguyên bản tử vong tâm thái lần nữa bộc phát ra cường đại hy vọng. Thiên hỏa, ai nói không có? Cái này không phải liền là thiên hỏa sao? Xem ra hỏa hành sơn kia tiểu tử muốn chết rất thảm. Nham Bất Dịch cười hắc hắc nói, khắp khuôn mặt là âm hiểm chi sắc. Rời đi tiên nham các hắn, nhìn xem ngũ đại thế lực cách nào nhất phái người đều cảm thấy phiền. Hắn bởi vì chính mình tiên nham các đi ra mà cảm thấy sỉ nhục. Ngũ hành thiên phủ mới là hắn căn cơ sở tại. Kết quả là ngũ hành vân, Nham Bất Dịch bọn người cũng là lựa chọn chờ đợi. Mà lúc này, Mục Vân một nhóm sáu người lại là dọc theo sơn động trọn vẹn chuyến về 1000 mét có dư. Phía trước chính là lại hướng phía trước đi. Lại là nhìn thấy một tia ánh sáng. Kia Thủy Thiên Nhất trầm ngâm nói, lần này chúng ta mục đích chủ yếu là tử cực dương quả. Nhớ lấy. U, V, Quy, Quy, Mơ. Thủy Thiên Nhất nói, một ngựa đi đầu sông ra. Ngay sau đó, Tần Hiên, Thạch Nghiên, Mục Thanh Thiêm, Hỏa Vũ Phượng bốn người cho bên trên. Mục Vân thì là đi theo sau lưng Hỏa Vũ Phượng, quan sát đến bốn phía. Sông ra sơn động trong nháy mắt, phía trước đột nhiên là một mảnh vũng nước địa. Mà tại kia vũng nước trung ương, một chỗ ngôi sao năm cánh bộ dáng bể đá. Giờ phút này, tại kia bể đá chính giữa, một cái hình thể to lớn hải ngọc cương ngạc uể oải nằm tại chính giữa bể đá. Tại kia vừa ngạc đỉnh đầu, một gốc tử cực dương hoa nở rộ nở rộ. Mà kia tử cực dương hoa đằng mạn bên trên, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay tử cực dương quả lộ ra bích ngọc hào quang, lộ ra mê người mùi thơm. Mà toàn bộ bể đá rõ ràng là tại cách này một ngọn núi trung ương sơn động đỉnh bỗng nhiên mở ra một cái lỗ hồng lớn. Ánh nắng chiếu nghiêng xuống, ấm áp chiếu xạ tại vừa ngạc chiếu lấp lánh trên thân thể. Kia tử cực dương quả cũng tại tham lam hấp thu ánh nắng bên trong chất dinh dưỡng. Phụ phụ, kia vừa ngạc nhìn thấy Mục Vân một đoàn người xông ra trong nháy mắt, lập tức trong hơi thở phát ra hô hô tiếng thở dốc, làm người tim đập thình thịch ra tốt. Vô Thượng Thần Đế 61 chương 602 con cẩn thận. Thủy Thiên Nhất nhìn thấy kia vừa ngạc cử động lần này lập tức hét lớn một tiếng. Bỗng nhiên, kia nguyên bản trọn vẹn dài trăm thước vừa ngạc hóa thành một đảo lưu quang, tốc độ cực nhanh, trực tiếp cách đuôi lớn hướng phía sáu người đập mà tới. Oanh, Một sát na này ở giữa, sáu người thân hình lui nhanh bị hung hăng sợ đánh vào trên thạch bích. Nếu không phải Thủy Thiên Nhất một tiếng nhắc nhở, chỉ sợ cái vỗ này bọn hắn đều muốn xương cốt cắt ra tới. Dù sao Hải Ngọc Cương Ngạc chính là thất giai thánh thú, tương đương với vũ tiên cảnh thất trọng cường giả đỉnh cao, mà lại phòng ngự có thể xưng biến thái. Mục Vân, Hỏa Vũ Phượng, Mộc Thanh Thiêm, ba người các ngươi, hỏa mộc phối hợp, rối loạn hắn. Thạch Nghiêm, ngươi đến phòng ngự. Thủy Thiên Nhất, ngươi đến công kích quấy rối. Ta chủ động công kích hắn có thể nói là ngay lập tức. Tần Hiên chính là định ra chính xác nhất tác chiến thủ đoạn. Sáu người chia ra ba đường. Mục Vân, Hỏa Vũ Phượng thi triển Bát Hoang Hỏa Long Ngâm, phối hợp với Mộc Thanh Thiêm công kích, cực nóng hỏa diễm, khiến cho vừa ngạc trong lúc nhất thời không thể không lui ra bể đá, ngồi xổm ở phía dưới trong vũng nước. Chỉ là Thủy Thiên Nhất vốn là thiên thủy phái thiên tài, kia vừa ngạc tránh né đến trong vũng nước, Thủy Thiên Nhất vừa vặn thừa này công kích. Mà cùng một thời gian Tần Hiên xuất thủ. Tần Hiên chính là thủy hỏa song tu. Theo đạo lý rằng, thủy cùng hỏa có thể nói là cũng không tương dung. Thế nhưng là Thủy Thiên Nhất lại là đem hai người dung hợp một chỗ. Đúng là thiên phú hơn người. Sáu người giữa lẫn nhau phối hợp, kia Hải Ngọc Cương Ngạc căn bản không rảnh bận tâm, chỉ có thể bị động bắt đầu tránh né. Mặc dù mấy người cảnh giới đều không phải rất cao, thế nhưng là dù sao cũng là các đại thế lực thiên chi kiêu tử. Lại thêm Mục Vân thiên hỏa cường đại thế công, kia Hải Ngọc Cương Ngạc chỉ có co đầu rút cổ lên. U, V, Quy, Quy, Mơ. Chỉ là ngay tại giờ phút này, Mục Vân đáy lòng lại là sững sờ. Thế nào rồi, có người tiến đến? Mục Vân sắc mặt biến hóa. Vừa rồi hắn tại cái kia trận pháp phía trên lưu lại một giọt hắc ngục ngân thủy. Nếu như là có người tiến nhập, hắn hội ngay lập tức cảm giác được. Cũng có thể là lung tung xâm nhập tiến đến một ít linh thú, Mục Vân không xác định nói. Hỏa Vũ Phượng nhìn xem Mục Vân, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Vị này hỏa thánh tử, nàng quả nhiên là càng ngày càng nhìn không rõ. Trước tiên đem đại gia hỏa này giải quyết lại nói. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chỉ là hai người thanh âm vừa mới rơi xuống, đột nhiên một đạo trầm thấp tiếng kêu gào tại lúc này nháy mắt vang lên. Kia trầm thấp tiếng kêu gào vang lên trong nháy mắt, lại một cái Hải Ngọc Cương Ngạc từ cửa hang vọt vào. Đông đông đông thanh âm gõ phải đại địa chấn động. Thế nào còn có một cái liền Mục Vân cũng là không nghĩ tới, thế mà là lại xuất hiện một cái Hải Ngọc Cương Ngạc. Một cái Hải Ngọc Cương Ngạc bọn hắn vừa vặn áp chế, thế nhưng là cái này một cái bọn hắn lại là bất lực ứng đối. Đáng chết, Tần Hiên cũng là không nghĩ tới, thế mà còn có một cái. Đáng ghét, Thủy Thiên Nhất xoay người quát. Ta trước đó phát hiện nơi này chỉ là một cái Hải Ngọc Cương Ngạc, không nghĩ tới còn có một cái. Thủy Thiên Nhất cũng không khỏi phải một thân mồ hôi lạnh. Cũng may cái này Hải Ngọc Cương Ngạc là vừa vặn quay trở lại. Nếu như là trước đó hắn ở chỗ này thời điểm trở về, khó có thể tưởng tượng. Hắn sợ rằng sẽ bị hai con Hải Ngọc Cương Ngạc trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Mục Vân, Mộc Thanh Thiêm, hai người các ngươi đi áp chế con kia. Ngàn vạn không thể để cho hai con vừa ngạc gặp mặt. Tốt, trước đó Mục Vân cùng Mộc Thanh Thiêm hai người phối hợp, có thể nói là hoàn mỹ. Lần này bọn hắn trước hết giết chết một cái vừa ngạc, sẽ giải quyết một cái khác. Tạm thời để Mục Vân cùng Mộc Thanh Thiêm hai người áp chế một cái khác, hẳn là không sao. Mục Vân cùng Mộc Thanh Thiêm giờ phút này cũng là phát hiện, cái này vừa xông tới một cái vừa ngạc, toàn thân trên dưới vết thương chồng chất, phảng phất là kinh lịch một trận đại chiến. Nếu như là đỉnh phong cảnh giới vừa ngạc, hai người bọn họ đừng nói ngăn cản, trực tiếp liền sẽ bị quật bay. Mục sư tỷ, ngươi phối hợp thủ đoạn của ta. Mục Vân giờ phút này lại là đột nhiên mở miệng. Bát Hoang Hỏa Long Ngâm trực tiếp hóa thành năm đảo hỏa long, chú đóng ở cửa hang, ngăn cản một con kia vừa ngạc tới gần. Chỉ là thời khắc này vừa ngạc nhìn thấy đồng bọn của mình bị nhốt, cứu cấp sốt ruột, một đường sông ngang mà tới. Kia ngày hỏa táng làm hỏa long, nhất thời ở giữa đem kia vừa ngạc thân thể vết thương đốt lốp bốp rung động. Công Mục Vân giờ phút này quát khẽ một tiếng. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng một thanh thiêm giờ phút này hai tay nâng lên, hưu hưu hưu tiếng xé gió lên. Từng đoạn gai gỗ tại lúc này bỗng nhiên xuất hiện toàn bộ mời đến kia vừa ngạc trên thân thể. Chỉ là vừa ngạc mặt ngoài thân thể phòng hộ. Thực sự là quá mức cứng rắn. Kia gai gỗ trừ có thể xuyên thấu vừa ngạc thân thể thụ thương rất nặng bộ vị. Địa phương khác, căn bản là không có cách xuyên phá. Nhưng là cách này một ít làm bị thương đã là đầy đủ Mục Vân thi triển. Tâm bên trong cười lạnh một tiếng, Mục Vân giờ phút này thi triển ra thiên hỏa. Chỉ là lần này, hắn chỗ thi triển lại không phải chỉ có thiên hỏa. Mà là đem kia cửu nguyên tụ thiên khí cửu nguyên chi khí. Toàn bộ chuyển hóa thành hỏa nguyên chi khí. Trực tiếp oanh sát ra ngoài. Một kích này, không đơn thuần là thiên hỏa công kích càng là cửu nguyên tụ thiên khí công kích. Oanh! Trong khoảnh khắc, một cái hỏa cầu trực tiếp nổ tung. Hỏa cầu kia vọt thẳng hướng Hải Ngọc Cương Ngạc, ầm ầm tiếng nổ tại thời khắc này triệt để vang lên. Kia tiếng oanh minh trọn vẹn tiếp tục tiếp cận nửa khắc đồng hồ mới kết thúc. Oanh minh kết thúc, một thanh thiêm hai tay hai bên, xiên gỗ phân ly thủy chung là nín thở, không dám khinh thường. Mà Mục Vân đứng tại giữa không trung, nhìn phía dưới, lại là từ từ tùng thở ra một hơi. Thẳng đến cuối cùng, nhìn thấy kia cháy đen một mảnh Hải Ngọc Cương Ngạc, một thanh thiêm lúc này mới buông xuống cảnh giới. Nhưng là trong mắt lại đầy là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Nổ chết tuy nói cái này Hải Ngọc Cương Ngạc người bị thương nặng. Phòng ngự giảm xuống. Thế nhưng là cũng không có khả năng trực tiếp bị nổ chết. À vừa rồi nàng cùng Mục Vân phối hợp. Cũng vẹn vẹn để những cái kia thạch mãng không biết sai chỗ. Bọn hắn mới thừa cơ lập tức rời đi. Nhưng là bây giờ nổ chết cũng không phải thạch mãng càng cường đại vừa ngạc. Thực sự là để người khó có thể tin. Mạnh Mộc Thanh Thiêm nhìn xem Mục Vân, dựng dựng ngón cái. Nàng cũng không cho rằng chính mình kia một điểm làm bị thương, liền có thể quyết định Mục Vân đem đại gia hỏa này nổ chết. Nhờ có Mộc sư tỷ Mục Vân giờ phút này chắp tay, lần nữa hô thở ra một hơi. Hắn lần này là lợi dụng tam đại thiên hỏa toàn bộ chuyển hóa thành cửu nguyên chi khí. Đỉnh phong thời điểm hắn cho dù là một phần mười lực lượng, liền đầy đủ đối phó xúc sinh này. Chỉ là hiện tại, nhận nhục thân cùng chân hồn không cân đối ảnh hưởng. Cửu nguyên chi khí lực lượng cũng là không cách nào phát huy ra cường đại nhất công hiệu. Nhưng dù cho là như thế, cách này nhất bảo lực lượng cũng không thể khinh thường. Giờ phút này kia tử cực dương quả là ở chỗ này, thế nhưng là Mục Vân tuyệt không dự định giờ phút này đi lấy. Lần này đã 6 người hợp tác. Bọn hắn là vì cửu vĩ tuyết sơn linh hồ. Mà lại cho dù là hiện tại hắn lấy. Có đi hay không được ra ngoài cũng khó nói. Bởi vì giờ khắc này, hắn lần nữa cảm giác được kia cửa động trận pháp, lần nữa kích thích. Lại có người tiến đến là người vẫn là thánh thú đáng chết. Đáng chết nhìn thấy chính mình đồng bạn bị giết. Một con kia vừa ngạc giờ phút này miệng nói tiếng người. Phẫn nộ quát. Các ngươi những này nhân loại ti bị. Ta giết các ngươi hợp lực vây công. Hắn không được ngay tại giờ phút này. Tần Hiên sắc mặt phát lạnh. Thân trước một thủy một hỏa hai quả cầu thể ngưng kết. Trực tiếp ném ra. Kia vừa. Ngạc nhìn thấy cử động lần này toàn thân lân giáp tại lúc này dựng thẳng lên. Phát ra đinh đinh đinh thanh âm. Đúng là không để ý Thủy Thiên Nhất. Thạch Nhiên ngăn cản. Vọt thẳng ra. Cẩn thận nhìn đến đây kia Thủy Thiên Nhất biến sắc. Một đạo màn nước trực tiếp xuất hiện tại Tần Hiên thân trước. Chỉ là cùng lúc đó. Kia Thạch Nhiên lại là khóe miệng trồi lên một vòng tiếu dung. Trực tiếp đằng không bay lên. Hướng phía kia bệ đá tới gần. Thạch Nhiên. Ngươi làm gì không nghĩ tới Thạch Nhiên thế mà là vọt thẳng hướng tử cực dương quả. Thủy Thiên Nhất giờ phút này hậu lực chưa nối liền. Lập tức quát. Làm gì Thạch Nhiên cười lạnh nói. Cùng các ngươi hợp tác. Ta chỗ nào có thể dính vào chất béo. Cái này tử cực dương hoa. Ta trực tiếp mang đi. Tự nhiên là tìm ta tiên nhâm các đệ tử thiết hạ cảm bẫy. chờ đợi Cửu Vĩ Tuyết Sơn linh hồ ngươi nằm mơ. Thủy Thiên Nhất sắc mặt phát lạnh, xông tới. Chỉ là kia vừa ngạc tựa hồ nhìn thấy đội ngũ phát sinh tranh chấp, biết đám người tâm ý bất hòa, trực tiếp đem Thủy Thiên Nhất cũng ngăn lại. Răng rắc một tiếng vang lên, kia tử cực dương hoa bị Thạch Nghiên tận gốc mang nhánh toàn bộ rút ra. Trong chớp nhoáng này, Thạch Nghiên sắc mặt dữ tợn, khinh thường nhìn xem mấy người trực tiếp bay lên không. Muốn đi giờ phút này Mục Vân nhìn xem Thạch Nghiên bay lên không trực tiếp bay lượn đuổi kịp. Dọc theo con đường này, gia hỏa này đối với mình châm chọc khiêu khích, Mục Vân đã sớm chịu không được. Lần này, không nghĩ tới Thạch Nghiên là bộ này mặt duyệt. Mục Vân chỗ nào còn có thể nuông chiều hắn. Cái này Thạch Nghiên bất quá là vũ tiên cảnh tứ trọng. Trước đó là bởi vì hợp tác, Mục Vân không để ý hắn. Nhưng là bây giờ, cho dù là Mục Vân chỉ có vũ tiên cảnh nhị trọng thực lực, nhưng là vũ tiên cảnh tứ trọng Thạch Nghiên, hắn thật đúng là không để trong mắt. Thạch Nghiên nhìn thấy Mục Vân đuổi theo, trực tiếp tại sau lưng hất lên một đạo vách đá ngăn cản xuống tới. Chỉ là Mục Vân lại là bàn tay thành đao, một đạo đem kia vách đá cắt thành hai khối. Làm sao có thể nhìn thấy Mục Vân thế mà là không nhìn hắn ngăn cản. Thạch Nghiên sắc mặt kinh biến, tâm bên trong thầm mắng nhất cái biến thái. Về sau Thạch Nghiên trực tiếp phi không mà lên rời đi. Đông nhưng mà ngay tại giờ phút này, ngoài dự liệu, kia thoạt nhìn không có bất kỳ ngăn trở nào sơn động, giờ phút này lại là phịch một tiếng, phảng phất nhất tầng vô hình bích trướng, đem Thạch Nghiên thân thể ngăn cản. Kia Thạch Nghiên lập tức bị va chạm thất điên bát đảo, hoàn toàn không biết đông nam tây bắc. Mà giờ khắc này, Mục Vân lại là nắm lấy thời cơ, trực tiếp Lạc Tuyết thần châm xuất thủ, hóa thành một đảo mảnh không thể nhận ra lưu quang, vọt thẳng hướng Thạch Nghiên trong đầu. Kia Thạch Nghiên bị đụng kêu thảm một tiếng, trực tiếp phi tốc rơi xuống. Mục Vân lại là một thanh tiếp nhận kia tử cực dương hoa, không nói hai lời, để vào đến chu tiên đồ bên trong, mặc cho kia Thạch Nghiên thi thể rơi xuống phía dưới trên bể đá. Phanh, chỉ là giờ phút này, kia Hải Ngọc Cương Ngạc toàn thân lâm ra nhào tản ra. Kia Thạch Nghiên thi thể vừa vặn rơi xuống phía trên, phịch một tiếng, bị kia lân giáp từng mảnh đâm thủng thân thể, chết đến mức không thể chết thêm. Mục Vân lặng yên không một tiếng động đem Lạc Tuyết thần châm thu hồi, người nhẹ nhàng xuống. Trước tiên đem cái này Hải Ngọc Cương Ngạc giải quyết lại nói. Tần Hiên giờ phút này mở miệng nói, tử cực dương hoa đã là đến Mục Vân trong tay, bọn hắn không cần lại lo lắng, trước tiên đem cái này một cái Hải Ngọc Cương Ngạc giải quyết mới là. Tốt, lời nói rơi xuống, năm người lần nữa liên hợp lại, có trước đó tiêu hao, lại thêm Mục Vân cùng Mục Thanh Thiêm ở giữa phối hợp, kia Hải Ngọc Cương Ngạc rõ ràng là có phần không chịu nổi. Hắn muốn chạy, Thủy Thiên Nhất tại lúc này quát. Hắn chạy. Tần Hiên vừa định xuất thủ, Mục Vân lại là lôi kéo Mục Thanh Thiêm trực tiếp lách mình né tránh. Vừa rồi hai người chính là đứng tại địa điểm lối ra, giờ phút này nhìn thấy kia vừa ngạc vọt tới, lập tức tránh ra thân hình, để kia vừa ngạc hướng phía cửa hang xông ra. Ngọa tào mẹ nó, chỉ là ngay tại giờ phút này, kia lối vào, một đạo hùng hùng hổ hổ thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Còn có người tại nơi này nghe được một câu kia tiếng mắng, năm người lập tức ngạc nhiên. Vô Thượng Thần Đế 61 chương 601 miêu sát tứ duyệt. Hải Ngọc Cương Ngạc xông ra tốc độ thực sự là quá nhanh. Trong chớp nhoáng này, chính là Tần Hiên cùng Thủy Thiên Nhất cũng không nghĩ tới, trước đó khí thế hừng hực Cương Ngạc sẽ trực tiếp lựa chọn quay đầu rời đi. Bọn hắn càng không có nghĩ tới, Mục Vân cùng Mục Thanh Thiêm đứng tại chỗ lối vào chỗ, sẽ để cho Cương Ngạc trực tiếp thong dong rời đi. Nhưng là, càng làm cho bọn hắn nghĩ không ra là, kia lối vào thế mà là tiềm ẩn mấy thân ảnh, liền bọn hắn cũng không phát hiện. Cái này xông lên đụng phía dưới, năm người kia một người cầm đầu, đứng mũi chịu sào, nhận Hải Ngọc Cương Ngạc xung kích, lúc này mới nhìn không được mắng một tiếng. Chỉ là cái này nhất mắng càng làm cho Mục Vân mấy người nghĩ không ra. Mục Vân đã từng nghĩ, khả năng xâm nhập động phủ bên trong không phải người, đồng dạng là mê mang phía dưới sông tới thánh thú. Thế nhưng là không nghĩ tới, thế mà là người kia cương ngạc xông ra trong nháy mắt, bị dẫn đầu nhất người trực tiếp một trường đánh chết. Chỉ là người kia cũng là hai tay truyền đến một đạo răng rắc thanh âm, rõ ràng có thể nghe. Ngọa tào nhất thời ở giữa, cương ngạc bị một trường mất mạng, năm thân ảnh từ kia lối vào chậm rãi đi ra. Ngũ Duyệt nhìn thấy năm người, Tần Hiên cùng Thủy Thiên Nhất hai người đều là đổi sắc mặt. Ngũ Duyệt là trước mắt năm người danh hiệu. Hai người bọn họ thường xuyên tại Ma Duyệt thảo nguyên phía trên pha trộn, tự nhiên là biết Ngũ Duyệt tên tuổi. Bao quát kia Hỏa Vũ Phượng cùng một Thanh Thiêm hai người cũng là nhíu mày. Ôi! Xem ra mấy người các ngươi tiểu Duyệt còn nhận biết chúng ta. Ngũ Duyệt lão đại vừa xài bước ra, cười lạnh nói: ta không làm khó dễ các ngươi. Mục Vân là ai? Đứng ra nhận lấy cái chết là được. Còn có Tử Cực Dương Hoa, giao ra, ta tha các ngươi một mạng. Mục Vân tìm ta. Mục Vân tiến lên một bước, nói: ngươi tìm ta, ngươi chính là Mục Vân. Xem ra kia Ngũ Duyệt lão đại nhìn xem Mục Vân, cười nói: đúng, không có gì sai lầm. Tiểu tử, vừa rồi kia thiên hỏa cũng là ngươi thả a, dựa vào đốt lão tử lông đều tạt lên. Tiểu tử ngươi, chết cũng không oan uổng, quả nhiên là các ngươi một đường đều đang đuổi theo không sai. Ngũ Duyệt lão đại cười hắc hắc nói: không nghĩ tới các ngươi còn rất cơ linh, biết đường vòng. Đáng tiếc quá ngu xuẩn, sự kiên nhẫn của chúng ta thế nhưng là rất lớn. Mục Vân cười lạnh nói: thật sao tiểu tử ngươi? Cười cái gì? Ngũ Duyệt lão đại nhìn xem Mục Vân tiếu dung, khẽ nói: không biết hiện tại chính mình thành cá trong chậu sao? Cá trong chậu? Mục Vân cười lạnh hơn, nói: ai là cá trong chậu? Còn không biết đâu. Tại các ngươi sau khi đi vào, còn có 7 người cũng tiến vào trong sơn động này, chỉ sợ mình bị theo dõi. Còn không biết a cái gì? Nghe đến lời này, 5 người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn có thể nói là toàn bộ Ma Duyệt thảo nguyên phía trên kẻ già đời. Bị theo dõi, làm sao có thể không biết? Ngươi nói bậy, nói bậy. Ngươi nếu không tin, đại khái có thể để nhất người trở về điều tra, nhìn ta có phải là hay không tại lửa ngươi. Mục Vân tự tin nói. Chỉ là cùng lúc đó, hắn lại là cùng Tần Hiên mấy người hồn lực đường rẽ. Nếu là lão Duyệt này phái người đi điều tra, chúng ta 5 người trực tiếp giết tới. Đến cái xử trí không kịp đề phòng. Nghe được Mục Vân lời này, mấy người đều là bất động thanh sắc đáp lại. Tần Hiên cùng Thủy Thiên Nhất lúc đầu căn bản không muốn quản Mục Vân chết sống. Nhưng là bây giờ, kia Tử Cực Dương Hoa trên người Mục Vân, nếu là ném Mục Vân, bọn hắn lần này xem như uổng công. Chỉ là Mục Vân chiêu này, rời một người rời đi, lại là mưu kế hay. Bọn hắn 5 đôi 4, trong thời gian ngắn, trước thương nhất người, chưa hẳn không thể trốn thoát. Thế nhưng là 4 người làm sao biết, Mục Vân căn bản không phải lừa gạt Ngũ Duyệt. Tại Ngũ Duyệt sau khi tiến vào, đúng là có một nhóm 7 người, cũng là tiến vào trong sơn động. Chỉ là hiện tại nếu như là nói ra lời này, chỉ sợ Tần Hiên cùng Thủy Thiên Nhất dạng này lão nhân tinh sẽ trực tiếp vứt bỏ chính mình rời đi. Chỉ là Mục Vân cũng không xác định đằng sau cái này một đội người là đến từ chỗ nào. Cái này Ngũ Duyệt rõ ràng là chạy chính mình đến. Thế nhưng là mình tới ngũ hành tiểu thế giới, trước mắt đắc tội có thể nói chỉ có Hỏa Thông Thiên. Vậy chuyện này liền không khó tưởng tượng. Hơn phân nửa là Hỏa Thông Thiên ra ra. Hỏa Quy Nhất tìm người. Thảo Mục Vân đáy lòng rất khó chịu. Loại này bị người âm cảm giác, để hắn rất là khó chịu. Trọng yếu nhất là, như quả là Hỏa Quy Nhất đến chỗ này, hắn cũng không hiểu ý ngọn nguồn khó chịu. Thế nhưng là chỉ là Ngũ Duyệt, đặt ở chính mình đỉnh phong cảnh giới, nhất bàn tay bóp chết đồ chơi. Hiện tại, ở trước mặt mình còn người sờ vuốt cẩu dạng lên. Một hơi này khó mà nuốt xuống. Tử Cực Dương quả mặc dù có thể khép lại chân hồn cùng thân thể dung hợp, thế nhưng không phải nói một bước đúng chỗ. muốn khôi phục vũ tiên cảnh bát trọng tu vi chỉ dựa vào tử cực dương quả, không thực tế. Mà lại bây giờ còn chưa đến trình độ nào, năm người này bọn hắn còn có thể ứng phó. Nếu như xuất hiện 7 người kia, không cách nào ứng đối. Mục Vân liền muốn cân nhắc nuốt vào tử cực dương quả, đến cường hóa chính mình dung hợp. Ngũ Duyệt lão đại nhìn xem Mục Vân, thần sắc kinh nghi bất định. Lão Ngũ, ngươi đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Vâng. Đại ca, năm người kia bên trong nhất người lĩnh mệnh, hướng thẳng đến đường cũ trở về. Mà cùng lúc đó, còn lại 4 người lại là bất động thanh sắc, trực tiếp tản ra tại cửa hang bốn phía, nhìn xem 5 người. Ngũ Duyệt lão đại cười hắc hắc nói: "Tiểu tử, nếu như ngươi nghĩ là điệu hổ ly sơn, vậy liền 10 phần sai. Chúng ta 4 người đối phó các ngươi 5 người vô cùng đơn giản." Ồ, thật sao? Chỉ là Mục Vân lời nói rơi xuống trong nháy mắt, lại là vọt thẳng ra. Nhưng là hắn xông ra phương hướng cũng không phải Ngũ Duyệt lão đại, mà là cái kia lão tứ. Cái này Ngũ Duyệt 5 người, lão đại là vũ tiên cảnh lục trọng, rất mạnh. Lão nhị lão tam đều là vũ tiên cảnh ngũ trọng. Lão tứ lão ngũ là vũ tiên cảnh tứ trọng. Tổng thể tương đối, kỳ thật cùng Mục Vân 5 người không sai biệt lắm. Chỉ là Mục Vân 5 người trước đó đối phó Hải Ngọc Cương Ngạc, tiêu hao thực sự là quá lớn. Cho nên 5 người giờ phút này xuất hiện, bọn hắn 5 người căn bản không có nắm chắc ứng đối. Mà giờ khắc này, lão ngũ đi, Mục Vân người mang Lạc Tuyết thần châm tự nhiên là lựa chọn yếu nhất lão tứ hạ thủ. Vũ tiên cảnh tứ trọng, dùng hắn vũ tiên cảnh nhị trọng cảnh giới, thôi động Lạc Tuyết thần châm, bất ngờ không đề phòng, công kích lão tứ, thành công khả năng rất lớn. Kia lão tứ nhìn thấy Mục Vân hướng phía chính mình vọt tới, lại là cười lạnh một tiếng. Hắn là trong 4 người thực lực yếu nhất, hắn tự nhiên là biết điểm này. Cho nên sớm tại lão ngũ thời điểm ra đi, hắn chính là đã làm ra phòng bị. Quanh năm tại ma dược thảo nguyên phía trên hỗn, hắn làm sao có thể không biết điểm ấy. Mục Vân 5 người làm sao có thể an tâm chờ chết. Muốn đánh lén, cái thứ nhất nhất định là hắn. Hắn là trong 5 người tu vi thấp nhất, thế nhưng là cũng không đại biểu hắn yếu nhất. Tương phản, tốc độ thân pháp của hắn lại là trong 5 người tốt nhất. Sớm tại Mục Vân xông ra trong nháy mắt, hắn đã là vội vàng rời đi chỗ khác, lách qua Mục Vân công kích. Nhưng là trong nháy mắt này, hắn lại là cảm giác được có một đầu giống như rắn độc rụt gì thân ảnh một mực đi theo hắn. Cái loại cảm giác này để hắn rất là đau đầu, thậm chí là sợ hãi. Trong lòng của hắn thế mà xuất hiện sợ hãi, làm sao có thể tại đối mặt một cái chỉ là vũ tiên cảnh nhị trọng Mục Vân thời điểm, hắn thế mà lại xuất hiện tâm tình sợ hãi. Thế nhưng là một loáng sau gian kia, hắn chỉ cảm thấy trong đầu của chính mình phảng phất chui vào đến một cái côn trùng. Kia côn trùng quấn lấy trong đầu của hắn, để hắn căn bản là không có cách bình tĩnh trở lại. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Hắn thậm chí là có thể nghe được trong đầu của chính mình côn trùng khuấy động tủy não thanh âm. Thậm chí dần dần, hắn tâm đều là đi theo vỡ vụn. Hoa hoa. Từng ngụm phun tiên huyết. Lão tứ lập tức sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cả người như là cỏ khô người. Cấp tốc khô quắt. Lão tứ nhìn thấy chính mình tứ đệ bộ dáng như vậy, nguyên bản tự tin không thôi lão đại, giờ phút này ngồi không yên. Giết chỉ là ngay tại giờ phút này, Tần Hiên 4 người cũng là tại lúc này xông ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đất chúng bên trong mấy người bắt đầu giao thủ. Thế nhưng là kia lão tứ thân thể lại là tại lúc này run rẩy lên, mà hậu thân thể nhanh chóng khô quắt xuống dưới, miệng bên trong bắt đầu phun tiên huyết, hoa hoa cuồng thổ. Còn dư 3 người thấy cảnh này lập tức kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, trợn mắt hốt mồm. Lão tứ Ngũ Duyệt lão đại lập tức hai mắt đỏ bừng. Lão tứ có thể nói là trong 5 người tu vi thấp nhất, nhưng cũng là trong 5 người tốc độ nhanh nhất. Cho nên bọn hắn 5 người đồng dạng hành động đều là lão tứ trông chừng. Thế nhưng là lần này, rõ ràng lão tứ cách là xa nhất, Mục Vân là như thế nào công kích đến già bốn đánh chết hắn cũng không tin. Mục Vân trong tay nắm giữ Lạc Tuyết thần châm, cái này nhất có thể xưng tiên khí thần binh. Xuất dược nhập thần. Mà lại cùng Mục Vân thân thể kết hợp. Trở thành Mục Vân thân thể một bộ phận. Thấy cảnh này, lão đại trừng mắt trừng lên, nhìn xem Mục Vân, sát cơ giạt rào. Vĩnh viễn không nên xem thường đối thủ của ngươi giờ phút này. Mục Vân đứng tại lão tứ bên cạnh. Xâm nhiên cười một tiếng. Bàn tay vung lên. Kia Lạc Tuyết thần châm. Không lộ ra dấu vết trở lại Mục Vân thân thể bên trong. Lúc trước. Tại hỏa thánh đàn phía trên. Cùng hỏa thông thiên so tài bên trong. Hắn sử dụng Lạc Tuyết thần châm. Lúc ấy liền hỏa lân vị này sinh tử cảnh cường giả đều không nhìn ra. Ngũ dược lại chỗ nào có thể nhìn ra được. Giết bọn hắn. Mục Vân tâm tư trầm định, một câu rơi xuống thân ảnh lập tức xông ra. Năm người đối ba người, bất luận nhìn thế nào Tần Hiên năm người thắng được khả năng đều là rất lớn. Ôi! Nguyên lai bên trong đánh thật là náo nhiệt đâu a, chỉ là ngay tại giờ phút này. Một đạo trêu tức thanh âm vang lên. Mục Vân bọn người. Đột nhiên ngừng lại. Rầm rầm bảy đạo thân ảnh từ kia cửa hang đi đến. Nhìn thấy tám người ở giữa quyết đấu. Kia một người cầm đầu. Hai tay vây quanh. Mừng rỡ xem náo nhiệt. Ngũ hành vân nham bất dịch nhìn thấy cầm đầu hai người. Tần Hiên cùng Thủy Thiên Nhất bọn người. Sắc mặt biến hóa. Ngũ hành vân. Là ngũ hành thiên phủ dòng chính đệ tử. Người mang ngũ hành thể chất. Thực lực bất phàm, nhìn thấy Mục Vân không biết được hai người. Hỏa Vũ Phượng giới thiệu nói. Kia nham bất dịch, vốn là tiên nham các đệ tử, về sau lại thức tỉnh kim hành chi lực, bái nhập đến ngũ hành thiên phủ bên trong. Bạch nhãn lang một cái Hỏa Vũ Phượng, nói xấu người khác, nhưng là muốn trả giá đắt a. Chỉ là Hỏa Vũ Phượng lời nói vừa mới rơi xuống, một đạo tiếng cười lạnh lại là đột nhiên vang lên. Ta nham bất dịch chỗ nào là bạch nhãn lang, chỉ là bái nhập đến ngũ hành thiên phủ bên trong. Ngũ hành thiên phủ là tại giúp ta. Lúc trước tiên nham các. Thế nhưng là toán hại ta a. Hừ, Hỏa Vũ Phượng những lời này không có hồn lực truyền âm. Tự nhiên là không e ngại nham bất dị nghe được. Nham bất dị. Bái nhập đến ngũ hành thiên phủ đệ tử rất nhiều. Thế nhưng là chỉ có ngươi nham bất dị. Gọi là dầm dĩ vang dội nhất cái kia đi nghe đến lời này. Nham bất dị sắc mặt cũng là trở nên âm trầm xuống. Tốt. Rất tốt. Hỏa Vũ Phượng. Ngươi đừng tưởng rằng phụ thân ngươi là Hỏa Hành Sơn Sơn Chủ. Ta cũng không dám làm ngươi thế nào vậy, ngươi đại khái có thể đi thử một chút. Đem ta như thế nào. Hỏa Vũ Phượng vốn chính là tính tình nóng này. Giờ phút này một điểm hỏa. Nơi nào sẽ không bạo tạc.